chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 10. Khi Tiêu Giới Tử kể xong thì trời đã sẩm tối. Gió bắt đầu nổi, thổi phần phật. May là bãi cỏ bằng phẳng, gió chẳng làm gì hơn được ngoài cái kiểu quét qua quét lại như cái chổi cùng làm biến. Nếu mà ở địa hình giống như Nhã Đan thì đã khác rồi. Gió sẽ len lỏi giữa những gò đất cao thấp mập ốm muôn hình. Gặp chỗ chắn thì xoáy ngược lại, tạo ra âm thanh vừa quái dị vừa rờn rợn, y như quỷ khóc giữa đêm. Trần Tông lại cực kỳ mê thứ âm thanh đó. Có lần anh qua Đôn Hoàng lấy đá phong lăng, đã ghi âm một đoạn ở gần thành quỷ. Sau đó về cửa tiệm ngày ngày bật ra loa, cuối cùng bị Lão Vương, Tiểu Tôn với cả khách quen hợp lực gửi đơn tố cáo mới ép được anh gỡ nhạc xuống. Hai người ngồi đó, mỗi người ôm một tô xúc thịt dê còn ấm ấm, nhấp từng ngụm nhỏ. Không hiểu sao, một người nói xong, một người nghe xong, thì đầu óc cả hai đều như đứng hình, chẳng biết phải mở lời thế nào. Từ phương xa, bất ngờ vọng đến một tiếng tru dài thê lương, dư âm lê thê, như một sợi chỉ kéo mãi không dứt, bị gió cuốn đến tận nơi này. Nghe nói là đồng cỏ này có chó sói, trời tuyết lớn thì nó sẽ ra. Người đi xe thường ném đồ ăn cho nó, còn từng có người quay được clip nữa, còn sói hót trên mạng của Akacha. Trần Tông cười khổ, đúng là thời thế xoay vần, sói bây giờ chẳng đáng sợ nữa, còn đá thì khiến người ta rùng mình. Anh hỏi, cô có tin chuyện đá biết ăn thịt người không? Tiêu Giới Tử đáp ngay, tin chứ, đời này có cây ăn thịt, có nắp ấm khổng lồ, đến thực vật còn xơi người được, thì có gì đá lại không thể. Rồi cô lại thêm một câu, giọng dặn dò như người từng trải. Cô Hồng tôi hay nói, thế giới này rộng lớn lắm, cho dù sống đủ 100 năm, cũng chưa chắc đã hiểu hết được con người, huống chi là đá. Trần Tâm nghiêng đầu nhìn cô, tuổi còn nhỏ mà lại có thể tiếp nhận nhiều điều đến vậy. Xem ra đi theo Khương Hồng chút quả là có lợi. Kiến thức rộng rãi, ít khi bị chuyện lạ làm cho giật mình hoảng hốt. Anh hỏi tiếp, vậy coi như mọi chuyện kết thúc ở đây, còn Nhan Như Ngọc thì sao? Cô có định làm tiếp gì nữa không? Từ Giới Tử thở ra một hơi, nói, ai, tôi đâu có rảnh rỗi mà đi chọc hắn lần nữa, cái đồ biến thái đó. Anh cũng tránh xa hắn đi, giờ anh đã nhập hội rồi, sau này khó tránh khỏi chạm mặt. Nhớ cho kỹ, cả nhà hắn lẫn hòn đá đó đều tà dị lắm. Cô hạ thấp giọng, người còn tà hơn cả đá. Tôi chỉ nói tới đây thôi, phần còn lại anh tự ngẫm lấy. Trần Tông bật cười, ngừng lại một thoáng rồi chỉ về phía ghế sau. Kìa, áo khoác mới, size L, đủ cho cô mặc tới trung niên phát tướng luôn. Tiêu Giới Tử như sực nhớ cũng chỉ ra sau. Áo khoác của anh cũng ở đó, lát nữa nhớ lấy. Còn nữa. Cô dùng đầu đũa gõ gõ lên vô lăng. Xe tôi cũng giữ kỹ, không có phá hư. Chúc anh lái về để công ty cho thuê họ tới lấy. Vậy coi như là dứt điểm 1/3 đầu tiên ha. Bắt đầu tính sổ đây mà. Trần Tông gật đầu tổng kết với cô. Ân cứu mạng hai lần, một lần ở đồng cỏ, một lần ở trung tâm tắm. Khoản ở đồng cỏ thì trả góp, 1/3 đầu tiên là áo khoác với thuê xe, 1/3 tiếp theo là làm tay trông cho cô trong hội người đá. Cái này còn đang tiếp diễn, 1/3 cuối cùng thì vẫn chưa tính ra. Khoản ở trung tâm tắm thì coi như xong rồi. Cô đã lấy được gương thang tinh, xem như trả dứt điểm một lần. Trần Tông nói, ngày mai tôi phải đi rồi, còn thiếu 1/3 nữa. Cô nghĩ đi, muốn tôi trả thế nào? Tiêu Giới Tử lấy làm lạ. Anh đi thì cứ đi, người đi nợ đâu có chạy mất. Chẳng lẽ anh đi rồi thì không trả nữa? Anh sợ tôi không tới đòi à? Nói tới đây, cô chợt như ngẫm ra điều gì, lẩm bẩm. Mà cũng có thể lắm. Lỡ đâu tôi gặp chuyện bất ngờ, chưa kịp đòi thì đã ngỏm, vậy chẳng phải là lỗ chết sao? Cô không biết kiên kỵ gì sao? Kiên kỵ gì? Trần Tông giảng giải, chính là phải nói nhiều lời tốt lành, đừng có nói mấy câu xú quẩy. Tương truyền ngày xưa Thương Hiệt tạo chữ, trời liền mưa thóc quỷ khóc trong đêm. Chữ nghĩa vốn có sức mạnh, lời nói cũng như thế. Anh chỉ tay ra màn đêm bên ngoài, nói tiếp. Thế giới này là cả một trường năng lượng khổng lồ. Những gì cô nói cũng giống như là đơn đặt hàng với nó vậy. Nó sẽ phản chiếu lại. Cho nên đừng có suốt ngày than tôi nghèo quá, tôi mập quá hay là tôi sắp chết rồi. Nói hoài, nó nghe riết sẽ ghi nhớ, rồi chốt đơn cho cô. Thành nghèo thật, mập thật, rồi chết thật luôn đó. Tiêu Giới Tử lườm anh một cái, hỏi. Vậy thì phải nói sao? Trần Tông dạy cô. Ví dụ như thái độ hiệu, đừng có cúi đầu than thở tôi không mua nổi, mà hãy nói là chờ ít nữa tiền về tôi sẽ mua, hoặc là cái này á tôi không ưng, tôi phải chọn cái xứng tầm hơn. Cũng đừng có nói mấy câu kiểu chết rồi, tiêu rồi, hoặc là gặp tai nạn. Cô phải tin chắc là mình sẽ sống thọ đến 120 tuổi. Tiêu Giới Tử lập tức cho thấy thế nào gọi là bùn nhão không trát nổi tường. Không có cửa đâu, tôi chắc chắn không sống tới mức đó. Trần Tông bực mình. Đến nghĩ mà cô cũng không dám hả? Tiêu Giới Tử không đáp. Cô chưa từng mơ đến chuyện mình sẽ sống thọ trăm tuổi. Ngược lại, cô thường tưởng tượng mình sẽ chết kiểu nào. Có lúc tưởng tượng quá nhập tâm còn rớt hai giọt nước mắt. Trần Tông nhìn vẻ mặt phức tạp ấy, bỗng thấy tim nhói lên, buộc miệng hỏi. Tiểu Tử Nguyệt, có phải cô đang bị bệnh gì không? Câu hỏi này rất đường đột, ai ngờ cô đáp tỉnh bơ. Ừ. Vậy cô theo Khương Hồng Trúc học bổ đá là để chữa bệnh hả? Cô lại đáp. Ừ. Giọng điệu y hệt như đi chợ mua cải. Anh hỏi có mua cải không? Cô đáp ừ. Không hề có chút gì gọi là dè dặt hay buồn khổ của một người bị bệnh. Trần Tông ngập ngừng một chút, rồi dè dặt hỏi. Bệnh gì thế? Lần này thì cô khó chịu, nhíu mày nói. Anh thiệt phiền quá đi, bệnh gì thì cũng là bệnh trên người tôi, đâu có bệnh trên người anh tò mò làm cái gì? Trần Tông giải thích. Không phải như vậy, khách hàng của tôi có nhiều người là bác sĩ, tay nghề rất giỏi, tôi có thể hỏi giúp cô. Tiêu Giới Tử lập tức gạt phát đi. Thôi khỏi, không cần. Không cần thì thôi, trâu không muốn uống nước, ấn đầu cũng chẳng được. Trần Tông im lặng một lúc, rồi đổi đề tài. Vậy sau này cô tính thế nào? Có còn ở lại Akasha nữa không? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Không ở lại. Sau này tính thế nào thì... Coi cô Hồng đã, bà ấy đi đâu thì tôi đi đó. Tôi phải chăm bà ấy mà. Trần Tông ừ một tiếng đưa điện thoại cho cô, nói. Vậy cô cho tôi số đi, sau này có chuyện thì liên lạc. Tiêu Giới Tử cúi đầu nhập số. Trần Tông liếc thấy cô lại gõ Tiểu Nguyệt, mặt lập tức sầm xuống. Nè, lưu tên giả nữa là không lịch sự đâu đó. Tiêu Giới Tử cãi lại. Ai nói giả? Tôi tên Tiểu Nguyệt thiệt đó. Tôi sinh ra lúc trên trời có một vầng trăng nhỏ mà. Trần Tông nghe mà chịu không nổi, mở cửa xe bước ra, định đi mấy bước tỏ thái độ. Nhưng cả đồng cỏ bao la tối đen, biết đâu có con sói nổi tiếng trên mạng đang rình thì sao? Thế là anh chỉ đành dựa vào xe, ngước lên nhìn trời. Trùng hợp làm sao? Trên trời đúng là treo một vầng trăng nhỏ. Bên trong xe, Tiêu Giới Tử cười mãi không thôi. Một lát sau, cô đưa ngón tay khều khều túi áo anh, nói. Nè, cho anh đó. Mặt mày Trần Tông vẫn còn đen xì. Anh nhận lấy, thấy một tên đã ghi rõ Tiêu Giới Tử. Cô còn giả vờ ngây ngô hỏi. Vậy anh tên gì? Trần Nhĩ Đông à? Trần Tông hừ một tiếng, nói. Ngay từ khi tôi bước chân ra khỏi gà tàu Akasha, cô đã nhìn thấy thiệp mời của tôi rồi. Tên tôi là gì cô còn không biết chắc. Tiêu Giới Tử phá lên cười giòn. Mọi chuyện xong xuôi, Trần Tông lái xe chở Tiêu Giới Tử một đoạn. Không biết cô lại kiếm đâu ra một cái xe cũ kỹ, đậu trước cửa một căn nhà bên rìa đồng cỏ. Cô ôm chậu hoa và chiếc áo mới tinh mở cửa bước xuống, nói. Vậy tôi đi đây, có duyên thì gặp lại. Gió thổi tung mái tóc dài của cô. Cành lan hồ điệp ngẩng cao, bị gió thổi in bóng run rẩy lên trán cô. Trần Tông nhìn theo, thấy cô chui vào xe nổ máy rồi dần dần khuất xa. Lúc ấy anh mới xoay người trở lại xe của mình. Trong xe, Mấy hộp cơm và túi đồ ăn giao hàng tận nơi vẫn còn bày ngổn ngang lạnh lẽo. Anh dọn dẹp từng cái, gói gọn lại. Vừa định nổ máy thì sững người, nhìn ra gương chiếu hậu bên ngoài xe. Cô đang quay lại. Trần Tông bật cười. Xe của Tiêu Giới Tử vòng một vòng xa xa rồi chạy lại, dừng ngay bên cạnh ghế lái của anh. Cô hạ kính xuống. Trần Tông gác tay lên mép cửa, chống cằm hỏi. Lại gì nữa đây? Tiêu Giới Tử nói. Tôi mới vừa nghĩ thêm về 1/3 còn lại. Trần Tông, mấy ngày nay quan sát, tôi thấy anh cũng thuộc dạng thật thà, nói năng cũng đáng tin, nhân phẩm cũng tạm tạm. Trần Tông cau mày hỏi. Nhất định phải kèm theo mấy chữ cũng còn tạm tạm sao? Tiêu Giới Tử vẫn nghiêm túc nói. Anh nghe tôi nói hết đi. Có lần tôi xem tivi, thấy mấy người lính Mỹ ai cũng đeo một tấm thẻ bài. Trên đó khắc đơn vị, nhóm máu, họ tên gì đó. Như vậy lỡ có chết, dù nát bấy thì dựa vào thẻ vẫn nhận được người. Trần Tông hỏi. Thì sao? Mắt Tiêu Giới Tử rực sáng. Tôi cũng tính đi làm một cái. Nhưng mặt sau tôi sẽ khắc tên anh với số điện thoại. Anh làm người liên hệ khi chết cho tôi, được không? Trần Tông nhất thời chưa hiểu. Cái gì gọi là liên hệ khi chết? Tiêu Giới Tử nói tỉnh rồi. Làm người thì phải phòng xa chứ. Giả sử tôi xui xẻo chết ở đâu đó, cũng phải có số liên lạc khẩn cấp. Cô Hồng thì không được rồi, bà ấy còn chẳng có chân. Tôi thấy anh cũng được. Nếu như anh nhận được tin thì tới lo liệu cho tôi. Tôi tính rồi. Tiền tàu xe khứ hồi cộng với chi phí mai táng. Trùng thì thôi khỏi, thiêu tiện hơn. Hũ trò cốt anh mua rẻ thôi cũng được. Nói chung, tất cả gộp lại cũng chẳng có bao nhiêu. Tôi trừ luôn 1/3 cuối cùng cho anh. Quá hồi rồi còn gì? Thế nào? Còn thế nào nữa? Trần Tông nghẹn họng, không biết trả lời ra sao. Một lúc lâu, anh mới gắng thốt lên. Tiêu Giới Tử, cô thật sự không hiểu thế nào là kiên kỵ hả? Tiêu Giới Tử cũng bắt trước anh, gác tay, chống cằm lên mép cửa, nói. Kiên kỵ, tránh nói điềm gõ là chuyện của mấy người sống 100 tuổi thôi. Còn tôi chỉ mong sao cho đến đi cũng gọn gàng, sống chết đều đủ đầy. Thế nào, Trần Tông, anh nhận không? Tiêu Giới Tử lái xe quay về. Chiếc xe này còn tệ hơn mấy chiếc trước cô từng cầm lái. Là một con taxi sắp về vườn. Chẳng biết hỏng hóc chỗ nào mà cứ chạy được một đoạn là cả cái thân xe lại giật lên một cái. Chẳng trách ông chủ xe chẳng buồn lấy tiền cọc, 500 tệ là cho mượn chạy, còn nói thoải mái mà dùng, trong 3 ngày trả lại là được. 2 năm nay cô lại chuộng mấy món rẻ tiền kiểu này, vì xài xong thì bỏ, đến không mừng đi cũng chẳng tiếc. Chứ nếu là siêu xe, cô lại phải lo lau chùi, sợ xước, chẳng nỡ hư thì bỏ, đời lại thêm bao nhiêu gánh nặng. Mãi nghĩ vẩn vơ, cô chạy quá trớn. Đáng lẽ ở mái hiên của căn nhà nhỏ có treo một cái đèn lồng đỏ, mua ở chợ đêm Akacha 30 tệ. Loại năng lượng mặt trời, ban ngày no nắng, ban đêm tự sáng, coi như cái móc nhỏ dẫn đường. Ai ngờ nhanh như vậy đã hư, hại cô chạy tút lút như con ngốc. Vừa càm ram, cô vừa quay đầu xe lại. Đậu xong thì chẳng lấy đồ vội mà đi thẳng vô sân. Vừa bước vào, chân cô lập tức nhẹ hẳn, rón rén như đi ăn trộm. Cô hay làm vậy, vì trong nhà chỉ có mỗi Khương Hồng Trúc, thỉnh thoảng về bất ngờ sẽ bắt gặp bà ta đang bận. Đôi khi cái bận đó cũng có giá trị, giúp cô lén học hỏi hoặc là hóng được chuyện. Tỉ như cái con mát trộn bột lam ngọc và lá vàng kia. Sao Khương Hồng Trúc chưa dạy mà cô đã biết cách dùng? Chính là nhờ mấy lần lén lút học lóm như vậy. Tiêu Giới Tử nhẹ nhàng ngồi xuống bên khung cửa. Cánh cửa gỗ nát vốn hở khe, lại chẳng cài then, nên âm thanh bên trong cứ rỉ rả lọt ra ngoài. Khương Hồng Trúc đang nói chuyện với ai đó. Rõ ràng là gọi điện thoại, vì ngoài bà ta ra chẳng còn ai. Không làm được à? Không làm được thì tìm tôi làm gì? Thằng nhóc đó khó đối phó như vậy sao? Hay là ông già rồi, thân thủ chẳng còn ra gì nữa? A Lan hả? Tại sao tôi phải cho ông gặp? Ông không moi được con mắt của Trần Tông ra thì tôi sẽ không cho ông gặp nó đâu. Dù sao mấy năm nay vẫn là một mình tôi nuôi nó. nó chưa bao giờ biết cha nó còn sống. Nói xong, chắc là dập máy. Rồi một tràng cười như điên dại vang lên trong phòng. Hờ, gầy cấn rồi đây. Thì ra tay trong của Khương Hồng Trúc ở hội người đá không chỉ là tình cũ của bà ta, họ còn có một đứa con. A Lan. Nhưng A Lan này thật ra không hề tồn tại, hoặc là đã từng tồn tại, nhưng nay đã thành tro bụi. Từ giới tử chưa từng thấy A Lan, chỉ nghe Khương Hồng Trúc trong những cơn mê sản nhắc đi nhắc lại. Dần dà cô cũng ghép được một khái niệm. A Lan là một bé gái, đã chết từ lâu, chết khi tuổi còn nhỏ. Tro cốt hay hài cốt của nó được đựng trong một cái túi du lịch hình trụ, cỡ 50x25x20cm. Bởi Khương Hồng Trúc có một cái túi nát như vậy, hơi nặng và chưa bao giờ cho ai chạm vào, cũng chẳng mở ra lần nào. Có lúc bà ấy ôm cái túi như ôm trẻ con, vừa vỗ vừa dịu giọng dỗ, A Lan đừng khóc. Lại có lúc mắt bà đỏ ngầu, thắp nhang cho cái túi, miệng lẩm bẩm, đều phải chết, bọn họ đều phải chết. Sau khi quen rồi, Tiểu Giới Tử cũng biết cách hùa theo. Khương Hồng Trúc hỏi A Lan bú sữa chưa, thì A Lan chính là một đứa bé đỏ hỏng. Khi bà ấy hỏi làm bài tập chưa, thì A Lan lập tức biến thành học sinh. Dù sao, trong ảo tưởng của Khương Hồng Trúc, A Lan vẫn còn sống, tuổi tác lúc còn nhỏ, lúc thì lớn. Nhỏ thì là trẻ sơ sinh, lớn nhất cũng chỉ 16-17, chưa từng yêu đương. Tuyệt đối không được phép yêu, vì yêu là có rủi ro, dễ phạm tội lẳng lơ. Thật là lợi hại, dùng một A Lan không tồn tại để trói buộc người đàn ông kia. Đúng là trò không vung một nhát mà trăng được sói trắng thực thụ. Từ Giới Tử lại nán thêm một lát, chắc chắn không còn nghe thêm gì, mới nín thở đứng lên, rút ra ngoài sân, ôm theo đống túi lớn chậu nhỏ từ xe đi vào lại. Vừa đẩy cửa cô đã cao giọng. Cô Hồng, tôi về rồi nè. Khương Hồng Trúc vẫn như thường lệ, ngồi sau chiếc bàn tròn có cắm hai cây nến đỏ, đang cúi đầu nhìn hàng búp bê nhỏ xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Nghe thấy tiếng thì chẳng thèm ngẩng đầu, nói. Đi hai ngày nay, sao không chết quách ngoài đó luôn đi? Tiểu Giới Tử quen rồi, không chấp. Đi hai ngày thì đương nhiên là bận việc. Tôi để lại cho cô bao nhiêu đồ ăn mà, đâu có để cô bị đói. Cô đặt chậu lan hồ điệp lên bàn, hỏi. Cô Hồng, đẹp không? Phụ nữ với nhau cả, chỗ ở mà có thêm chút hoa cỏ mới có ý vị chứ. Vừa nói cô vừa liếc xuống mặt bàn. Ồ, một hàng 7 cọc búp bê vải, 6 con đầu đều có tên, Lưu Ngũ Phúc, Điền Tiến Lộc, Hà Thiên Thọ, Lương Thế Long, Hà Hoàng, Trần Tông. Con cuối cùng để trống vô danh. Danh sách cuối cùng đây sao? Lạ thật, Trần Thiên Hải lại không có mặt. Nhưng cũng hợp lý, ông ấy chỉ là kẻ trộm. So với món nợ máu thì ăn trộm chẳng thấm vào đâu. Khương Hồng Trúc ngẩng đầu, ánh mắt đầy ghét bỏ. Bà ta muốn quát, bảo đem thứ xui xẻo đó vứt đi. Từ khi gương mặt bị hủy, bà ấy đã căm ghét nhìn thấy Hoa. Cảm thấy đời thật bất công. Cái gọi là mỹ nhân như hoa, hoa tàn rồi, năm sau vẫn có thể rực rỡ ngàn vẻ mà nở lại. Còn mặt người một khi đã bị hủy, thì cứ thế mà hủy mãi, vĩnh viễn chẳng thể nào trở lại như xưa. Nhưng không hiểu sao, lời lại nghẹn trong cổ họng. Lan hồ điệp thật sự rất đẹp, non mềm e ấp, nặng trĩu trên cành, như đàn bướm chấp chới chực bay. Hóa kén thành bướm. Con người liệu có cơ hội ấy không? Bà ta còn có thể không? Tiểu Giới Tử chỉ vào mặt bàn, hỏi. Cô Hồng, đây là mấy kẻ thù còn sót lại của cô hả? Mà sao cái cuối cùng lại không có tên? Khương Hồng Trúc nhìn về phía con búp bê đó. Bởi vì bà ta vẫn chưa biết người đó là ai. Cái lần bị tố giác khiến bà ta vào tù. Cuối cùng sau khi điều tra, Miêu Lão Nhị nói cho bà ta biết những hàng xóm láng giềng mà bà ta nghi ngờ đều không phải. Nghe ngóng ra thì có người đã viết một bức thư nặc danh để tố cáo. Bà ta không biết kẻ đó là ai, nhưng chắc chắn hắn tồn tại. Chính mối hận này đã chống đỡ để bà ta sống đến ngày nay. Công lao của kẻ đó quả thật không thể chối bỏ. Bà mười mấy năm rồi, bà ta chỉ mong người kia chưa chết, còn sống để một ngày nào đó bà ta gặp lại. Nếu không, đến chết bà ta cũng chẳng nhắm mắt nổi. Khương Hồng Trúc lái sang chuyện khác. Đi làm chuyện gì vậy? Làm xong chưa? Mặt mày Tiêu Giới Tử hớn hở nói. Tất nhiên rồi, làm tới hai việc lớn lận. Thứ nhất, tôi gặp được một người không tệ, đã phó thác chuyện hậu sự cho anh ta rồi. Việc lớn của đời người, một là đến, hai là đi. Đến thì đã đến rồi, giờ sắp xếp xong chuyện đi nữa thì chẳng còn gì phải lo. Thời gian còn lại có thể toàn tâm toàn ý dưỡng bệnh cho tử tế. Khương Hồng Trúc cười lạnh lùng. Ngày nào cũng than là mình có bệnh, mà hai năm nay tôi chẳng thấy cô phát bệnh lần nào, thuốc cũng chẳng uống lấy một viên. Tiêu Giới Tử tỏ vẻ ấm ức. Bệnh nan y thì uống thuốc gì chứ, phát bệnh thì có phát, chỉ là tôi không làm ầm lên mà thôi, lẳng lặng chịu đựng, chứ có phải chuyện vẽ vang gì đâu mà còn phải đánh trống khua chiêng báo cho cô biết. Thế sao lần bổ đá đó có đỡ hơn chút nào không? Tiêu Giới Tử không trả lời ngay, ngẫm nghĩ rồi nói. Đỡ thì có đỡ, nhưng tác dụng của tiểu bổ cũng chỉ có hạn thôi. Tốt nhất là cái thai này sớm ngày sinh ra, tôi đang gửi gắm hy vọng vào đại bổ kìa. Khương Hồng Trúc dội cho gáo nước lạnh. Nhớ đầu cái thai đó là thai ma, cần phải bóp chết thì sao? Tiêu Giới Tử nhún vai. Thì coi như số tôi không may thôi, biết làm sao được. Trên đời này, ngày nào chẳng có người gặp xui xẻo, gặp đại họa chứ. Tại sao không thể là tôi? Nhưng mà... Cô bỗng nâng cao giọng. Tôi thấy vận số của mình cũng tốt chứ bộ. Khương Hồng Trúc cau mày vì cô quá ồn ào. Kêu to như thế làm cái gì? Tiêu Giới Tử cười hì hì chẳng buồn đáp. Cô cúi người xuống, lôi từ trong túi vải dưới chân ra một thứ được bọc kín bằng giấy cô tông. Cô Hồng, xem thử cái này đi, nhẹ tay thôi, cẩn thận đó. Ban đầu Khương Hồng Trúc chẳng thèm để ý, nhưng nghe câu dặn cuối cùng của cô, trong lòng bỗng dấy lên chút linh cảm. Bà ta nuốt nước bọt, vội vàng gỡ lớp giấy. Ai mà bọc kỹ thế không biết, hết lớp này đến lớp khác, sẽ đến mức khiến bà ta cũng thấy bực cả người, lòng dạ nôn nóng. Tiêu Giới Tử không nói gì, chỉ chống cằm, cười híp mắt nhìn. Khi lớp giấy cuối cùng được gỡ ra, chiếc gương thang tinh đèn bóng trần láng như được người ta vuốt đến phát sáng lộ ra. Đúng y như lời đồn, mặt trước là gương mặt một người phụ nữ, hai tay ôm lấy đầu, cười mà như không cười. Mặt sau lại là đầu lâu, hốc mắt khoét sâu, trơ trọi nhìn chằm chằm khiến sống lưng của người ta lạnh ngắt. Vì do tự nhiên tạo thành nên đường nét thô mộc, nhưng chính sự không tinh xảo chưa hoàn thiện ấy lại khơi gợi trí tưởng tượng vô tận. Càng nhìn càng thấy rợn, càng nghĩ càng thấy sợ. Nhìn một hồi, ngay cả Tiêu Giới Tử cũng thấy nổi hết gai ốc. Đêm qua, khi lục lọi được nó ở phòng 209, cô chỉ liếc sơ qua mặt trước và mặt sau. Xác nhận đó đúng là gương bói thang tinh thì lập tức cất đi, đâu có nhìn kỹ như bây giờ. Bây giờ, càng nhìn lâu càng thấy khiếp đảm, đến nỗi khát khô cả cổ họng. Tựa như trong ánh mắt vốn không tồn tại kia, cô không có chỗ nào để trốn, chỉ muốn lấy gì đó che kín người lại. Nhưng Khương Hồng Trúc thì chẳng hề sợ. Hai tay bà ta run lẩy bẩy vì quá kích động. Trong con mắt độc nhất còn lại, nước mắt dâng bờ vì vui mừng. Bà ta lật qua lật lại chiếc gương, miệng thì thào liên tục. Đúng rồi, giống hệt như lời ông cố tôi từng kể, chính là hình dáng này. Đúng là có duyên với nhà họ Khương tôi. Ông cố tôi chắc cũng chẳng ngờ được, cuối cùng cái gương này lại rơi vào tay tôi. Tiêu Giới Tử nhìn chằm chằm mặt Khương Hồng Trúc, ánh mắt lóe sáng. Ở bên nhau mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy Khương Hồng Trúc hứng khởi đến như vậy. Khương Hồng Trúc chỉ vào gương mặt người phụ nữ trên mặt trước. Cô có biết đây là ai không? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Làm sao tôi biết được? Truyền thuyết nói là đây chính là nữ oa, là gương mặt của nữ oa do trời đất tạo thành. Tại sao gương này có thể soi đá chứ? Là bởi vì nó mang gương mặt và đôi mắt của nữ oa. Trên đời này, ai hiểu đá hơn nữ oa chứ? Bà ấy từng luyện đá vá trời, từng loại đá bà ấy đều nắm rõ cả. Còn hiểu hơn cả số 039 sao? Khương Hồng Trúc xì một tiếng. Nói cái gì vớ vẩn vậy? Nữ oa là thần thượng cổ, 039 trước mặt nữ oa thì là cái thá gì? Tiêu Giới Tử mỉm cười, bất ngờ nói một câu. Cô Hồng, sao tôi thấy cô muốn lấy cái gương này vốn chẳng phải vì tôi? Khương Hồng Trúc khựng lại, chợt nhận ra mình hơi thất thố. Bà ta đặt gương xuống, nụ cười trên mặt dần tắt, lại trở về cái dáng vẻ dẫn dưng nửa sống nửa chết thường ngày. Bà ta nói, là vì cô, tất nhiên là vì cô rồi. Muốn xem cái thai đúng không, vậy thì phải nhìn mặt sau. Nói rồi, bà ta lật mặt gương, để đầu lâu hướng lên, lại cầm con dao trên bàn, khứa một đường dọc mép bàn tay trái. Máu lập tức rỉ ra, Khương Hồng Trúc đưa bàn tay lên trước hốc mắt của đầu lâu, bóp chặt. Ba giọt máu rơi xuống, lần lượt nhỏ vào hai hốc mắt và hàm răng của đầu lâu. Xong ba chỗ, bà ta đưa vết thương lên miệng mút một cái. Sau đó, dùng đầu ngón tay xoa máu ở vị trí mắt và răng. Máu loang đỏ ở những vị trí đó, nhưng không thấm vào đá, chỉ nằm trên bề mặt, toát ra một luồng huyết khí yêu dị. Làm xong, bà ta ra lệnh cho Tiêu Giới Tử. Ngồi đối diện tôi, ngồi cho ngay ngắn thẳng thớm vào, phải để lộ mặt ra, đừng có đội nón cũng đừng che tay. Tiêu Giới Tử kéo ghế ngoan ngoãn ngồi đối diện. Khương Hồng Trúc hắng giọng, hít sâu, từ từ giơ gương lên che mặt của mình. Mặt đầu lâu đối diện thẳng với Tiêu Giới Tử. Không biết có phải là ảo giác hay không? Trong ánh nến chập chờn, khuôn mặt ấy dường như đang cười với cô. Áp lực đến nghẹt thở, Tiêu Giới Tử cúi mắt xuống, lòng bồn chồn bất an. Khương Hồng Trúc nói, cô phải nhìn nó, cô không nhìn nó thì nó nhìn cô thế nào được. Tiêu Giới Tử giật mình, lạnh toát sống lưng. Sao Khương Hồng Trúc biết cô không nhìn? Rõ ràng bà ấy đã bị gương mặt che khuất cơ mà. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào hốc mắt của đầu lâu. Khương Hồng Trúc lại lên tiếng. Giờ thì thổi tắt nến đi, không được có ánh sáng. Có ánh sáng nó sẽ không nhìn rõ. Tìm Tiêu Giới Tử đập thình thịch, nhưng không chần chừ. Cô nghi người, lần lượt thổi tắt hai ngọn nến. Trong chớp mắt, căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Chỉ còn lại hai làn khói trắng uốn lượn từ tim nến bốc lên, rồi từ từ tan biến trong đêm, không một dấu tích. Tiêu Giới Tử ngồi im lặng. Khương Hồng Trúc không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe choang một tiếng, là chiếc gương rơi xuống bàn. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Giới Tử chính là xót cổ. Âm thanh va chạm lớn đến vậy, chiếc gương mà cô khó nhọc mới có được, lỡ như vỡ mất thì toi. Cô gọi liên tiếp hai tiếng cô Hồng, không nghe động tĩnh gì, cũng chẳng kịp để ý gì đến chuyện không được có ánh sáng, vội vàng rút điện thoại ra bật đèn soi. Chiếc gương thang tinh chỉ rơi xuống mặt bàn, may quá vẫn còn nguyên vẹn, chẳng sức mẻ gì. Tiêu Giới Tử thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Khương Hồng Trúc. Ai dè vừa liếc qua đã giật nảy mình, là má ơi, rồi ngã ngồi phịch xuống rít rớt cả điện thoại. Cô ngừng một chút rồi lại giơ cao đèn lên rọi. Cô không nhìn nhầm. Khương Hồng Trúc vẫn cứng đờ ngồi ngay đối diện, giữ nguyên tư thế nâng gương, còn mắt duy nhất còn lại mở trừng trừng lộn trắng giả. Trong bóng tối mà bất chợt thấy cảnh này, ai chẳng kinh hãi. Cô rón rén ghé lại khẽ gọi, cô Hồng. Vẫn không nhúc nhích, nhưng còn hơi thở và các khớp tay hơi run, bảo sao cầm gương không nổi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Giới Tử thấy người ta dùng gương thang tinh. cũng chẳng biết trạng thái của Khương Hồng Trúc có bình thường hay không. Nhưng đánh rớt gương thì chắc chắn là có vấn đề. Xem ra cái thai của cô có chuyện chẳng lành rồi. Trong phim ảnh, bà đỡ mỗi lần báo tin đều hớn hở, hoặc là vui đón quý tử hay mừng đón công chúa. Chỉ khi nào gặp thai chết hay quái thai mới phải run lẩy bẩy mất hồn mất ví như vậy. Tiêu Giới Tử lập tức thấy ngực lạnh buốt, cả thế giới trước mắt như phủ một lớp tro tàn. Khương Hồng Trúc còn sống hay đã chết, cô chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa. Nếu phải bỏ cái thai này thì hao tổn tinh khí thần, đừng nói là đại bổ, ngay cả tiểu bổ cũng tiêu luôn. Cô sẽ nhanh chóng lụi tàn, rồi Trần Tông sẽ đứng ra lo hậu sự cho cô. Phần đời còn lại của cô chỉ vãn vẹn như vậy, không sai đi đâu được. Cô thật sự quá đáng thương. Hồng nhan bạc phận trong sử sách ít ra còn để lại tên tuổi, nếu không thì đời sau làm sao mà biết. Còn cô thì sao? Bạc mệnh đến mức chẳng ai hay, chẳng ai nhớ. Tiêu Giới Tử hít mũi một cái, ánh mắt rời xuống cây gương than tình kia. Dù sao đời này cũng thế thôi, thêm chút trải nghiệm cũng chẳng sao. Cô rút khăn giấy, chấm tí nước, cẩn thận lau sạch vết máu của Khương Hồng Trúc. Học theo y chang, cô cũng nhỏ 3 giọt máu lên, nhưng nhỏ vào mặt trước. Ai lại muốn đeo cái đầu lâu trên mặt chứ? Vẫn là mặt nữ oa coi bộ dễ coi hơn nhiều. Tiêu Giới Tử tắt ánh sáng của điện thoại, khẽ thở ra. Hai tay nâng gương bói than tinh, giống như đeo mặt nạ, chậm rãi áp lên gương mặt mình. Thông thường khi chạm vào ngọc hay đá đều thấy mát lạnh, nhưng than tinh dẫn nhiệt thấp nên áp lên lại thấy ấm ấm, cũng chẳng có mùi gì lạ. Không nhìn thấy, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì, chỉ toàn là một màu đen đặc. Mũi Tiêu Giới Tử chợt cay xè, nước mắt rơi xuống. Ngay cả nhìn cũng không cho nhìn. Nữ oa chẳng phải là người nặng ra con người sao? Vậy cô cũng tính là cháu chắc mấy nghìn đời của nữ oa chứ bộ. Cháu chắc sắp lìa đời rồi, cho nhìn một cái thì có sao? Khương Hồng Trúc nhìn được, còn cô thì không xứng à? Cuộc đời của cô đúng là một cái trống thủng, ai đi ngang cũng tiện tay gõ một cái. Ngay cả gương bói than tinh cũng bắt nạt cô không cho vào cửa. Nghĩ đến đây, bi thương lại dâng trào. Các tiểu thư trong sách cổ thì lấy khăn che mặt khóc thút thít, còn cô thì ôm chặt cái gương than mà nức nở. Khóc được vài tiếng, thân thể cô bỗng cứng đờ. Mặt gương tự nhiên mềm đi, thật sự mềm, giống như một lớp da thịt ấm áp áp chặt vào mặt cô. Khuôn mặt vốn có chỗ cao chỗ thấp, mũi và lông mày nhô lên, hốc mắt thì lõm xuống. Vậy mà mặt gương như có sinh khí, đang từ từ giáng khích theo từng đường nét của cô. Tiêu Giới Tử sợ đến chân tay bủng rủng, muốn gỡ cái gương xuống nhưng vô ích, nó cứ dính chặt vào mặt. Cô nghiến răng, ra sức kéo, kéo đến mức cái đầu cũng bị giật theo, vậy mà cái gương vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Xong rồi, chơi ngu quá, xong đời rồi. Cô tuyệt đối không muốn chết trong tình cảnh mặt dính một cái gương than tinh đen thui, làm sao mà chụp di ảnh được. Lỡ đầu Trần Tông, cái tình cứng nhắc như khúc gỗ kia, lúc lo hậu sự lại chụp cho cô tấm hình với cái đầu đen thui, rồi phóng to treo lên bàn thờ, thì còn ra thể thống gì nữa. Tiêu Giới Tử muốn há miệng kêu, nhưng môi bị lớp màng dinh kín mít, chẳng phát ra được tiếng nào. Chợt nhớ bên tay có con dao, định bò lấy để cạy, nhưng luống cuống thế nào lại làm dao rơi choàng xuống đất. Lòng nóng như lửa đốt, cô vội bật dậy định cúi xuống nhặt dao. Ai ngờ vấp phải chân bàn, cả người cả bàn ngã chỏng kềnh, sau đó đầu đập mạnh xuống đất, mắt nổ đầy sao vàng. Mấy đốm sao lấp lánh tan đi, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng như chết. Tiêu Giới Tử mở to mắt, sự yên tĩnh này quá đổi quái dị. Bình thường trong phòng dù yên ắng đến đâu, ít nhất cô vẫn nghe được tiếng thở, tiếng rì rì khe khẽ của đồ điện, hoặc gió lùa qua khe cửa rung lắc khung cửa sổ. Thế mà giờ đây chẳng còn gì hết, ngay cả tiếng thở và nhịp tim của chính mình cũng biến mất. Dần dần màn đen trước mắt nhạt đi, hóa thành một thứ trắng xám như bầu trời trước bình minh. Rồi giống như hiệu ứng 3D, vô số bóng cây khổng lồ cao chót vót ập thẳng về phía cô. Tiêu Giới Tử chưa bao giờ thấy cây nào cao như vậy. Trước đây, để tìm Khương Hồng Trúc, cô từng đến Vân Nam. Trong rừng nhiệt đới tay sông Bản Đạp đã ngửa cổ ngắm cây vọng thiên, loài cây được gọi là gã khổng lồ của rừng mưa, vua của muôn cây. Nhưng đem so với những cây cây đang dựng sừng sững trước mắt thì nó chỉ là hạng tép riêu mà thôi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Những cây này đến từ thời viễn cổ. Thang tinh vốn được cho là những cây gỗ cứng dồi dào dầu nhựa của thời cổ đại, sau khi chôn vùi sâu dưới đất hàng trăm triệu năm mà hình thành. Chẳng lẽ cô đang thấy kiếp trước của thang tinh? Trước khi hóa thành thang, chúng từng là cây cối đón ánh nắng, uống mưa gió, sống đầy sức sống. Sau đó vùi sâu trong lòng đất tựa như thai nhi nằm trong bụng mẹ, được đất mẹ nuôi dưỡng bằng máu thịt. Rồi một ngày, khi núi lửa phun trào hay vỏ trái đất rung chuyển, chúng lại xuất hiện oanh liệt giữa thế gian. So với 10 tháng thai nghén của con người hay mấy chục năm ngắn ngủi nơi nhân thế, thì tuổi thọ của đá chính là một cuộc thai sinh hùng vĩ, kéo dài vô tận, trường tồn cùng trời đất. Đột nhiên, những cây đại thụ cô đang nhìn thấy sụp đổ, trước mắt cô lại hóa thành một khoảng tối đen. Nhưng bóng đen ấy không còn cố định, mà tự do trôi chảy tùy ý biến hóa. Chẳng mấy chốc, từ trong hắc ám lại phai ra sắc trắng mờ. Giữa xám trắng hiện lên vài bóng đen khổng lồ, hình dáng con người. Cả người Tiêu Giới Tử run lẩy bẩy. Những hình bóng ấy quá lớn, còn cô thì quá nhỏ bé, chẳng khác nào con kiến đứng dưới chân tượng Phật khổng lồ, ngẩng hết cỡ cũng không dám nhìn lâu, vì khí thế ấy quá đỗi áp đảo. Cảm giác này giống như phàm nhân lén nhìn thấy thần minh. Ngay phía đối diện là bóng dáng một người phụ nữ tóc dài cúi đầu. Thân dưới là đuôi rắn cuộn tròn. Bàn tay phải hơi nâng lên. Trong lòng bàn tay đặt một khối đá. Xoay sang bên cạnh, vẫn là người phụ nữ tóc dài ấy. Lần này bà nằm nghiêng trên đất, một tay trống cầm, một tay nâng cao. Trong lòng bàn tay dựng thẳng một khối đá, dựng đứng lên hoặc nhìn giống hình người. Tư thế ấy, giống như bà đang chăm chú ngắm nghía bức tượng nhỏ bé trong tay. Chiếc đuôi rắn khổng lồ vắt lên không trung, cả thân hình toát ra vẻ thông dong nhàn nhã. Đây là... Trong đầu Tiêu Giới Tử lóe sáng. Là nữ oa tạo người. Không sai, chính là nữ oa tạo người. Đây là thần thoại sáng thế riêng có của người Trung Hoa. Ra đường mà chẳng bừa một ai để hỏi, họ cũng sẽ kể vành vách. Nữ oa thân người đuôi rắn, tóc thường dài buông xõa. Bà giỏi đặng đất thành người, mà đã đặng thì tất nhiên phải nâng lên, ngắm thật kỹ, sợ có chỗ nào chưa tròn trịa. Cô lại xoay nhìn hướng khác. Lần này, nữ oa đứng thẳng, thân rắn hơi kiển lên bằng chóp đuôi. Bà ngửa đầu nhìn lên, hơi kiển chân. Tất nhiên, vì bà mang đuôi rắn, nên chính là nhón mũi đuôi. Tư thế ngẩng đầu nhìn lên, tay phải nâng cao, trong tay nắm một khối đen thẫm, hẳn cũng là đá. Không cần phải nói nhiều, đây chính là cảnh vá trời. Tiêu Giới Tử nhìn rõ, trong lòng lại thêm mờ mịt. Cô xoay tiếp. Lần này nữ oa nghiêng mình cúi xuống, đuôi rắn cuộn lại thành dáng giống số 8 nằm ngang. Bàn tay phải duỗi ra, đầu ngón tay khẽ chạm đất. Trên đầu ngón tay ấy đứng thẳng một hình người. Hình người ấy ở ngực ngẩng đầu, dường như đang cất bước. Không cần nghĩ cũng biết, đây là khi tạo người đã xong, thả xuống nhân gian cho tự do bùm ba sóng gió. Cô lại nhìn sang một pho tượng nữa, là pho tượng thứ 5, cũng là pho cuối cùng. Tiêu Giới Tử hít mạnh một hơi lạnh buốt. Tư thế của pho tượng cuối cùng này thật ra là đơn giản nhất. Đứng thẳng, đầu hơi cúi, đuôi rắn kéo dài trên đất. Những pho tượng nữ oa khổng lồ này vốn chỉ là hình bóng nét cắt, chẳng thấy rõ chi tiết. Nhưng điều đáng sợ là cô cứ có cảm giác có ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. Ở máy pho tượng trước, nữ oa đều tương tác với vật thể trong tay. Nhưng lần này, trong tay bà chẳng có gì. Thế mà, cảm giác tương tác lại chẳng hề suy giảm. Từ dưới tháp nhìn lên, lại nhìn thấy cái nhìn của bà từ trên cao chiếu xuống. Cái nhìn ấy tràn đầy uy hiếp, giống như một cuộc phán xét. Nằm pho tượng nữ oa, thoạt đầu còn thấy rất rõ ràng. Sau đó cũng giống như những cây cổ thụ, sụp đổ, tan ra như cát trải tứ phía. Trong hỗn độn, vô vàn tia nắng từ những kẻ tối chen vào, chói đến mức Tiêu Giới Tử không mở nổi mắt. Hay nói đúng hơn, cho dù có mở thì trước mắt cũng chỉ là một biển sáng mênh mông. Cô nghe thấy chính mình đang nói: "Giao cho anh ấy, nhớ giao cho anh ấy." Rồi lại nghe có người gọi: "Tiêu Kết hả?" Cô nhận ra đó là giọng của Trần Tông, ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Sao Trần Tông lại biết tên mẹ cô đặt cho cô lúc nhỏ? Cô đã đổi tên thành Tiêu Giới Tử từ lâu rồi mà. Cô cố mở to mắt nhìn. Trong biển sáng chói lòa, cô thấy hình bóng của Trần Tông bị ánh sáng kéo giãn như người trong tranh đá cổ đại. Vung tay về phía cô, la lên: "Tiêu Kết hả? Khi sang giàu chớ quên nhau nha." Cái gì? Chẳng phải đây là lời trong sử ký sao? Trần Tông nói chuyện sao đột nhiên lại văn vẻ cổ kính như thế? Tiêu Giới Tử bị Khương Hồng Trúc lay tỉnh. Trời đã sáng, nắng chiếu rực rỡ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chói mắt khiến cô không mở nổi mắt. Cô chợt nhớ và ngay lập tức sờ lên mặt mình. May quá, da vẫn là da, thịt vẫn là thịt, vẫn tươi trẻ mềm mại đàn hồi, chứ không biến thành chiếc gương thang tinh kia. Cô thở phào nhẹ nhõm, chống tay ngồi dậy. Nằm một đêm dưới đất, lạnh thấm vào người, đau nhức khắp nơi, sau gáy cũng đau nhói vì tối qua bị té ngã. Chiếc gương thang tinh rơi bên cạnh, cô vô thức đưa tay định lấy, thì Khương Hồng Trúc đã nhanh hơn, ôm chặt vào ngực như sợ cô cướp. Tiêu Giới Tử bật cười, nói: "Có cần như vậy không? Tôi đâu có thèm lấy, xem thai là đủ rồi." Nói đến đây cô chợt rùng mình, ngồi thẳng dậy hỏi: "Cô Hồng, tối hôm qua cô nhìn thấy cái gì vậy? Cô biết không, lúc đó cô bất động luôn, ngay cả gương cũng cầm không nổi." Khương Hồng Trúc không đáp, con mắt độc nhất cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt kỳ lạ khó tả, khiến tim Tiêu Giới Tử đập loạn. "Cô Hồng." Một lúc lâu sau, Khương Hồng Trúc mới gật nhẹ, nói: "Biết rồi." Một tay bà ta ôm gương thang tinh, tay kia chống đất, lết về phía sau giống như đang chèo thuyền bằng một mái chèo. Nhìn khá là buồn cười. Bà ta nói tiếp: "Cái này giống như xuất hồn đi âm gian. Đến lúc nào đó thì sẽ mất ý thức, cũng chẳng có gì lạ. Giống như ngủ một giấc dài, ngủ rồi thì tỉnh thôi." Hóa ra là như vậy. Nghe giọng của bà ấy bình thản, Tiêu Giới Tử bất lo phần nào, nhưng vẫn còn hơi hồi hộp. "Vậy cô Hồng, cô thấy thai trong bụng của tôi chưa?" Khương Hồng Trúc hơi khẩn lại, nói: "Thấy rồi." "Đã thấy rồi?" Tiêu Giới Tử càng lo. "Vậy nó là cái gì vậy? Có nguy hiểm không? Có nên phá không?" Khương Hồng Trúc bỗng nổi cáu, giọng sắc lạnh: "Không biết tự xem à, sao cứ giết người ta mà hỏi?" Tiêu Giới Tử sững lại, cũng nổi cáu: "Nếu tôi xem được thì còn hỏi cô làm gì? Bác sĩ không thể tự chữa, gương thang tinh không thể tự soi, cô không biết sao?" Khương Hồng Trúc quay lại nhìn cô, cười đầy ẩn ý: "Giới Tử à, cô thật sự không biết hả? Tối hôm qua cô đã sinh rồi đó." "Sinh rồi sao?" Tiêu Giới Tử ngớ người ra. Tất nhiên cô hoàn toàn không biết. Đêm qua cô bị tấm gương dán lên mặt rồi ngủ thiếp đi. Nếu nói trong lúc ấy có giao lưu người và đá gì đó thì cũng chỉ là giao lưu với tấm gương ấy mà thôi. Đúng vậy, cả một đêm dài rối rắm lộn xộn, cô nhìn thấy không ít thứ, tám phần là từ cục thang tinh mà ra. Nhưng kỳ lạ thật, cô bắt chu được Ngọc Hòa Điền, loại thiên địa huyền hoàng, sao tự dưng lại bắt sống được với thang tinh thế này? Mà thôi, đã sinh ra được thì tức là bình an thuận lợi, không phải là thai ma nữa. Tiểu giới tử mừng rỡ hỏi, vậy cô Hồng, rốt cuộc là sinh ra cái gì? Khương Hồng Trúc đáp tỉnh bơ, giờ cô ôm cục đá của mình ngủ một giấc, chẳng phải sẽ tự biết sao? Tiểu giới tử ngạn họng, người ta đang tỉnh táo thế này sao nói ngủ là ngủ được? Với lại cô cũng thấy hết rồi, nói cho tôi biết đi, đâu có mất mát gì. Khương Hồng Trúc nhìn cô một lúc lâu, vẫn vẻ mặt kỳ quái như thế. Ngừng một lát, bà đưa tay chỉ về phía góc cao bên tường sát cửa sổ, nói, ở bên đó kìa, tự coi đi. Ở bên đó? Tiểu giới tử lập tức bật dậy chạy nhanh đến bên cửa sổ. Giữa mùa đông, trong cái nhà đất không có sưởi này, đúng là khó mà thấy dấu vết sinh vật gì. Cô nhìn lên nhìn xuống, rồi bất giác tìm hụt một nhịp. Ở góc tường cạnh cửa sổ còn treo một cái mạng nhện rách từ mùa hè. Gió lùa qua khe cửa làm nó phập phồng, rung qua rung lại. Trời hôm nay thật đẹp. Tiểu giới tử mặc chiếc áo khoác mới, ngồi trên mui xe, cầm miếng vải nhung chà chà miếng thiên địa huyền hoàng của mình. Đá được vuốt ve lâu ngày quả nhiên trở nên ống nhuận hơn so với cái sắc trắng đục đen xỉn lúc ban đầu, giờ lại thêm một phần sáng bóng sinh động, đoạn trắng như mỡ dê, đoạn đen như sơn bóng. Lau xong, cô nâng ngọc lên kẹp giữa ngón tay, nheo mắt nhìn về phía mặt trời. Không biết bé nhện nhà cô đã bò vào góc ngách nào trong khối ngọc ấy nữa. Tiểu giới tử đúng là hơi tiếc vì cái thai đá của mình không sinh được rồng hay phượng gì. Thai đá là để tượng trưng cho chính bản thân mình. Ai mà không mong hình bóng ấy được độc đáo đẹp đẽ, thoát tục một chút chứ. Dù chẳng là rồng chẳng là phượng, thì được một con tiên hạc hay hồ ly tinh cũng hay. Sao lại rơi vào con nhện, loài mà chẳng mấy ai ưa. Nhưng rất nhanh cô liền nghĩ thông, người trên đời đông đến thế, luôn có kẻ rút phải quân bài xấu, mà rút trúng bài xấu thì không sống nổi nữa hả? Người xấu cũng có quyền cười cho bộ. Cầm quân bài xấu trong tay mà vẫn đánh ra được một bản hay, đó mới gọi là bản lĩnh. Chẳng ai thích nhện cả, nhưng thôi, cô sẽ là người thích nó. Vì sao à? Vì nó chính là cô mà. Người ta ai cũng nên biết yêu bản thân, mà cô thì lại chẳng họ hàng thân thích gì, càng phải thương mình gấp bội, yêu mình gấp bội, chứ không thì tội nghiệp lắm. Cả thế giới ghét bỏ rồi, chính cô lại còn hùa vào nhổ nước bọt, thì bé nhện của cô sống làm sao mà nổi. Hơn nữa, bé nhện của cô cũng khá lắm. Mấy hôm nay cô ngủ ngon cực kỳ, mới mở mắt ra là đã thấy tràn đầy năng lượng. Soi gương nhìn kỹ, da trắng bóng lên, khóe mắt phẳng lì chẳng còn nếp gấp, quần mắt cũng sáng, không thấy một tia tơ máu đỏ nào. Rõ ràng là hiệu ứng đại bổ đã khởi động, tinh thần lẫn khí sắc khác hẳn. Biết đâu qua một thời gian, tóc bạc của cô còn có thể hóa đen lại. Tuyệt thật. Tiểu giới tử vui rạng rỡ, nhét miếng ngọc là mặt dây chuyền vào trong áo, còn đưa tay ấn ấn lên ngực. Từ giờ trở đi, trọng tâm cuộc sống bước sang giai đoạn tiếp theo, đại bổ và tìm sự bảo hộ nơi Khương Hồng Trúc. Nghĩ đến Khương Hồng Trúc, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không xa là một mỏ than bỏ hoang. Khu nội mông vốn lắm mỏ than. Cách đây tầm 20 năm, các khoảng những năm đầu của thiên niên kỷ, số lượng mỏ than lớn nhỏ từng lên tới 1.400-1.500 cái. Nhưng phần lớn đều không đạt tiêu chuẩn an toàn sản xuất. Nói thẳng ra là hầm mỏ đen. Theo chủ trương của nhà nước và khu tự trị, có gần 800 mỏ nhỏ hoạt động sai quy định đã bị buộc phải đóng cửa, cho nổ hoặc tháo dỡ. Trước mặt chính là một trong số đó. 20 năm trôi qua, nó tiêu điều như thuộc về một thế giới khác. Hố khai thác đứng sụp một nửa, mặt đất xung quanh vẫn nhuộm màu than đen xì. Những căn nhà trên mặt đất bị phá sập, ngổn ngang chồng chéo, còn lẫn cả những tấm bạc nhựa đỏ trắng xanh. Bao nhiêu năm rồi mà chẳng hề mục rửa, chẳng phân hủy, cứ mỗi lần gió thổi qua lại hăng hái pháp với rầm rập. Khương Hồng Trúc đang chui rút trên đống hoang tàn đó, thoát ẩn thoát hiện, y hệt như một con chó hoang đi kiếm ăn. Tiêu Giới Tử nghĩ mãi không hiểu tại sao trước khi rời A Kha Cha, Khương Hồng Trúc nhất định phải ghé qua cái mỏ than ngoại ô bỏ hoang từ đời tám hoánh này. Cô đã tra thử trên mạng rồi, mỏ than này chẳng có quy mô gì, cũng không gắn với câu chuyện đặc biệt nào. Nói chung nhạt nhẽo vô vị. Một lúc sau, Khương Hồng Trúc bò trở lại, tay chân thoăn thoắt, mang theo bánh xe leo lên nắp capo. Tiêu Giới Tử cúi xuống kéo một tay, giúp bà ta trèo lên môi. Khương Hồng Trúc ngồi phịch xuống, tháo đôi găng tay bảo hộ đã lắm lem bẩn thỉu, cầm ngắm nghía một hồi, thấy chẳng xài được nữa bèn ném vèo sang một bên. Hồi xưa, mỗi khi bò như vậy, bà ta không hề đeo găng tay, lòng bàn tay đã sớm dày đặc chai sạn. Tiêu Giới Tử nhìn không đành, từng mua cho cả tá găng bảo hộ, vừa dúi vừa cào nhào. Đó là tay chứ có phải là móng guốc đâu mà hành hạ như vậy, không thấy đau cũng thấy tội đó chứ. Từ đó Khương Hồng Trúc mới thỉnh thoảng chịu đeo. Nhưng khó nói cái nào được hơn, không đeo thì tiện bò nhanh hơn, mà đeo vào lại thấy mình vẫn còn giống con người biết giữ gìn. Bà ta hỏi Tiêu Giới Tử, cô cũng nhìn chỗ này nãy giờ rồi, nhìn ra được cái gì chưa? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Khương Hồng Trúc chậm rãi nói, gương bói than tinh được đào ra từ cái mỏ này đó. Cái gương được đào lên cũng đã ngàn năm rồi mà. Tiêu Giới Tử tròn mắt hỏi, từ ngàn năm trước nơi này đã khai thác mỏ rồi sao? Khương Hồng Trúc hừ mũi, đương nhiên là không. Năm đó, người trên thảo nguyên chủ yếu vẫn còn sống bằng nhu mục là chính. Bộ tộc tình cờ phát hiện ra mỏ này, vốn chẳng biết đây là mỏ, cũng chẳng khai thác, chỉ coi nơi này là thánh địa, cấm địa của bộ tộc. Nghe kể rằng, chuyện khởi nguồn là từ một giấc mơ. Cả bộ tộc dời đến đây, tối hôm đó, già trẻ lớn bé, nam nữ giàu nghèo, tất thảy đều mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ, dưới lòng đất có một con rắn khổng lồ nằm phục, nhưng thân của nó lại là cơ thể phụ nữ. Đôi tay của người ấy nâng cao, trong lòng bàn tay có thứ gì đó sáng lấp lánh nhìn không rõ. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, lòng dạ bùng chồn. Có người cho rằng chỗ này không lành nên mau chóng rời đi cho an toàn. Cũng có người bảo đây là điềm trời báo, phải đào đất lên tìm cho bằng được báu vật đang phát sáng kia. Cuối cùng, phe điềm trời báo thắng thế, cả bộ tộc già trẻ xuống vào, đào ròng rã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lôi lên được tấm gương bói than tinh. Nhưng cho dù đã đào ra được bảo vật, họ cũng không thể định cư ở đây. Người thảo nguyên sống nhờ nước và cỏ, hễ dừng lại thì trâu dê tất sẽ chết đói. Vậy nên vẫn du mục như thường. Chỉ là mỗi năm một lần, họ sẽ quay lại đây, để gương than tinh quy tổ. Họ tin chắc con rắn thân người kia chính là mẹ của tấm gương. Mẹ con phải gặp nhau hàng năm, bằng không tất gặp tai ương. Còn có truyền thuyết nói, nếu gương không được định kỳ quy tổ sẽ mất đi linh tính. Tiêu Giới Tử chợt nghĩ, con rắn thân người đó nghe giống nữ oa ghê. Dạo này sao thế nhỉ? Hết trầm mờ nhìn thấy bóng dáng nữ oa, ngoài đời lại nghe chuyện liên quan đến bà. Khương Hồng Trúc nói, đúng vậy, thế nên hình người phụ nữ khắc trên gương than tinh mới được gọi là gương mặt nữ oa. Có lẽ vì kiên kỵ chuyện quy tổ này, về sau cho dù có biến cố khiến gương than tinh lưu lạc ra ngoài, truyền thống ấy vẫn tiếp nối. Nghĩa là ai sở hữu nó cũng sẽ mang nó về thảo nguyên, tìm lại vùng cấm địa của bộ tộc để làm lễ quy tổ. Khương Hồng Trúc nói tiếp, sau biến cố Tĩnh Khang thì tấm gương mất tích, nhưng những người muốn tìm nó thường sẽ cố ý quay về A Kha Cha để chờ đợi. Tiêu Giới Tử bật lên một tiếng à. À, giống kiểu đứng gốc cây chờ thỏ nhỉ? Không tìm thấy gương thì tìm tổ, nhỡ đâu có ai mang gương về làm lễ, thế là vớ bẩm chẳng tốn công. Khương Hồng Trúc gật đầu. Chắc vào khoảng năm 1910 mấy gì đó, tôi cũng không nhớ lắm. Ông cố của tôi, Cương Đại Thụy, đến A Kha Cha làm ăn, tình cờ cứu được một mục dân bị bầy sói vây cắn. Người đó là hậu duệ của bộ tộc xưa, và trong người của ông ấy có mang tấm gương. Sau đó thì người đó cảm kích ông cố của tôi, cho nên hai người qua lại thân thiết. Ông ấy cũng từng dẫn ông cố tôi tới nơi này, dạy cho cách xem gương. Năm ấy, nơi này vẫn chưa khai mỏ, bốn bề hẳn chỉ là hoang vu. Ông cố Khương Đại Thụy không biết đã đứng ở chỗ nào mà lặng lẽ nhìn về nơi này. Tiêu Giới Tử hiếu kỳ hỏi: Người mục dân ấy không nuôi đá, làm sao biết mặt trước mặt sau của gương soi ra cái gì được? Khương Hồng Trúc đáp: Dân du mục đúng là không nuôi đá, nhưng trong bộ tộc lưu truyền nhiều truyền thuyết ca dao. Nhờ đó mà họ biết mặt trước soi ra viên đá cát tường, đá hộ mệnh của người. Còn mặt sau, dù không hiện hình người, nhưng lại chính là bản thân người đang được soi. Người dân du mục kia nhớ ơn cứu mạng của Khương Đại Thụy, liền một lòng muốn giúp ông tìm được viên đá cát tường để phù hộ cả đời. Ông ấy giúp Khương Đại Thụy soi ra một con rồng đá. Từ lời nói bóng gió của người mục dân, cộng với kinh nghiệm bản thân, Khương Đại Thụy suy ra đó hẳn là một mạch thạch anh chưa khai phá. Vui mừng quá đỗi, ông vội vã từ biệt ra đi. Chính vì nhờ phát hiện ra mạch quặng ấy, Khương Đại Thụy phất lên một bước thành giàu, còn nổi danh trong giới. Nhưng khi niềm vui qua đi, ông lại nghĩ đến tấm gương than tinh kia, trong lòng lại sinh ra lòng tham. Thứ này hiếm có đến thế, mà nếu thuộc về mình chẳng phải tuyệt sao? Dù chuyện đã qua trăm năm, Tiêu Giới Tử vẫn không khỏi thương cảm cho người mục dân kia. Sau đó thì sao? Khương Hồng Trúc lạnh lùng liếc cô một cái, nói: Yên tâm đi, không có cướp được, ông ta chạy thoát. Một phen giằn co kịch liệt, đôi bên đều tổn thương. Cuối cùng công cốc, người mục dân ôm gương loạn choạng lẫn vào màn đêm mịt mùng. Khương Đại Thụy bận rộn một trận, chỉ thu được vài tấm da dê tàn rách. Về sau, Khương Đại Thụy nghĩ lại. Thấy như vậy cũng tốt, may mà người mục dân kia chạy thoát, nhờ vậy ông mới khỏi mang nợ máu. Lúc tuổi già, nhắc lại chuyện với Khương Hồng Trúc, ông còn cảm thấy đó là lẽ tất nhiên. Bởi lẽ viên đá ông nuôi mang hình con sói. Sói thì tất mang giả tâm. Người mục dân kia đã nhìn thấy thai của ông, biết đâu vì thế mới sinh nghi, nên ông không thể một chiêu đoạt được. Hóa ra là có cả một đoạn nhân duyên tiền căn như vậy. Chẳng trách Khương Hồng Trúc lại rành rẽ về gương than tình đến thế, còn biết cả cái mỏ này. Tiêu Giới Tử nhắc lại chuyện cũ. Cô Hồng, tìm gương than tình không phải là vì tôi, mà là vì cô, đúng không? Khương Hồng Trúc bình thản không phủ nhận. Con người mà, làm cái gì thì cũng vì mình thôi. Giúp người khác chỉ là tiện tay. Giống như cô đó, mấy năm nay chạy đôn chạy đáo cho tôi, chẳng phải cũng là vì bản thân à? Miêu lão nhị vì sao lại ở Akacha? Cũng là vì tôi bảo anh ta đến để tìm gương. Tiêu Giới Tử bừng tỉnh, bảo sao Miêu lão nhị giỏi đến mức chỉ mấy hôm đã tìm ra chiếc gương. Hóa ra là vì ông ta đã bám rễ ở Akacha từ lâu, lặn lội tìm kiếm suốt một thời gian dài. Cô nhìn Khương Hồng Trúc, bất giác có chút cảm thán. Cô Hồng, Miêu lão nhị đúng là người si tình, cô thật sự không? Cậu nói chưa kịp hết, nhìn thấy sắc mặt Khương Hồng Trúc, cô lập tức ngậm miệng. Trong lòng lại không khỏi bùi ngùi. Miêu lão nhị kỳ thật đã làm rất trọn, sao cô Hồng chẳng mảy may động lòng? Đổi lại là cô, chí ít cũng phải cảm động rất nhiều, sau đó mới khéo léo từ chối. Khương Hồng Trúc nói thản nhiên. Giữa hai chúng ta có giao ước. Mấy năm nay cô chăm sóc tôi, làm việc cho tôi. Đổi lại tôi dạy cô nuôi đá, giúp cô dưỡng thai. Giờ giao ước coi như là xong. Tôi nghĩ cô cũng đã hài lòng, mà tôi cũng chẳng lỗ. Tiêu Giới Tử cười hiếp mắt, nói. Cô Hồng, cô muốn đuổi tôi đi hả? Hợp tác vui vẻ như thế này, chẳng lẽ không muốn thêm hai năm nữa? Khương Hồng Trúc liếc cô. Tôi vẫn chưa nói xong. Thai của cô vừa nuôi thành, Nếu để kẻ săn mồi lần theo thì sẽ tồi đời ngay. Cho nên cô vẫn cần tôi. Nếu lập liên kết đá với tôi, cô sẽ an toàn hơn nhiều. Còn tôi, chuyện của tôi vẫn chưa xong. Dùng người quen còn tốt hơn kẻ lạ. Có cô ở bên tôi cũng tiện. Nếu cô không có ý kiến thì cứ thế mà nói tiếp cùng nhau sống. Tiêu Giới Tử mừng rỡ, nhoảng cười, nói: Được thôi, tôi không có ý kiến gì hết. Cô Hồng, cô muốn tiếp tục tìm mấy kẻ thù trong hội người đá à? Bên Kim Bằng, người đã tản đi gần hết. Gần cả trăm người chạy tứ tán, mỗi người một ngã. Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi, rồi đề nghị Khương Hồng Trúc nên chọn quả hồng mềm mà bóp trước. Hay là bắt đầu từ Lương Thế Long? Ông ta không nhiều máu mặt, dễ đối phó hơn Tam Lão. Khương Hồng Trúc lắc đầu, nói: Không cần, chuyện này gác lại đã, họ chưa tan đâu. Tiêu Giới Tử sững người, rồi lập tức hiểu ra. Nhất định tay trong đã báo tin cho Khương Hồng Trúc. Chưa tan, vậy họ đi đâu? Khương Hồng Trúc nhếch môi cười lạnh, nói: Đi theo Trần Tông cả rồi. Thế nên, nếu Trần Tông không gặp chuyện, thì mấy người kia khó mà động tới. Vạn lần Trần Tông cũng không ngờ, lúc tới A Kha Cha thì chỉ có một mình với cái ba lô, lúc đi lại kéo thành nguyên một đoàn. Sáng hôm đó, anh xách theo túi đồ đơn giản, ôm thêm một chậu hoa trội lá, lên chiếc xe thương vụ đưa khách ra ga cao tốc. Trên xe đã có Tam Lão, Lương Thế Long với Lương Thiện ngồi sẵn. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ chào qua một tiếng rồi ngồi xuống. A Kha Cha không có sân bay, tàu lửa xanh thì khổ sở quá. Đa số người ta thà thuê xe chạy xa một chút, miễn là có thể đến ga cao tốc để đi. Đến ga, cả nhóm cùng nhau vào phòng chờ VIP. Anh cũng chẳng thấy lạ. Dần chơi trong hội người đá phần lớn đều có tiền. Đến cái phong bì mừng cho lính mới như anh mà cũng dày cộm như vậy, thì đi tàu xe chắc chắn họ phải chọn loại cao cấp nhất rồi. Mãi đến khi nhân viên thông báo chuyến tàu của anh đã được vào cổng, mọi người đồng loạt đứng dậy. Trong bụng anh bắt đầu thấy lấn cấn. Chẳng lẽ trùng hợp dữ vậy? Lẽ nào hành trình về của mọi người đều khớp vào cùng một chuyến tàu, chỉ khác điểm xuống? Đến lúc cả đám đồng loạt kéo nhau vào khoang hạng thương gia, thế trận như bao trọn cả toa, Trần Tông mới thấy có vấn đề. Anh không dám hỏi trực tiếp, bèn nhân lúc tàu dừng ở trạm giữa, hành khách lên xuống, anh kéo Lương Thiện ra ngoài sân, hỏi: Mọi người đang định đi đâu vậy? Lương Thiện hớn hở đáp: Đi nhà anh chứ đâu. Thấy Trần Tông sững người, cô cười híp mắt giải thích: Yên tâm đi, không phải đến nhà anh ăn bám đâu. Bà em nói muốn đến gần chỗ nhà anh để mở một cửa tiệm. Hoàng bá đã đi trước để chọn mặt bằng rồi. Buôn bán mà, ở đâu chẳng buôn được, đúng không? Nói xong cô còn nháy mắt tinh nghịch với anh, rồi nhảy chân sáo quay lại toa. Giữa sân ga đông nghịch, chen lẫn tiếng loa và tiếng trò chuyện, Trần Tông chợt ngộ ra. Hóa ra, bọn họ sợ Khương Hồng Trúc sẽ lần lượt mò tới trả thù, nên bèn ôm cả hội bám theo anh, kiếm thêm tấm bùa hộ mệnh đây mà. Má nó, đúng là trên đời này chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Anh đã nói rồi mà, làm gì có chuyện tự dưng ai cũng lì xì cho anh một vòng bao 18.888 tệ chứ. Khương Hồng Trúc đi đâu, trừ khi bất đắc dĩ, còn không thì luôn ưu tiên chọn xe tự lái. Dáng vẻ của bà ấy thế này mà ngồi tàu hay máy bay thì khác gì tấm biển quảng cáo biết đi, quá chói mắt. Tiêu Giới Tử tất nhiên chiều theo, liền lên mạng thuê một chiếc tiểu Trường An có thể trả xe khác tỉnh. Tuy bị tính thêm phí quãng đường, phí trả khác địa điểm, nhưng gộp lại cũng chỉ tốn vài trăm tệ một ngày, coi như chấp nhận được. Mà đã nói chuyện báo thù tạm gác lại, thì rõ ràng Khương Hồng Trúc sắp bắt tay vào vụ khác. Mấy năm nay, bà ấy chỉ toàn bận việc trả thù, nay tự dưng rẽ sang hướng khác, chắc chắn có liên quan tới cái gương thang tình kia. Có điều chuyện khác đó là gì thì bà ấy giữ kín miệng lắm, ngay cả điểm đến cũng không thèm báo. Xe nổ máy chạy rồi, Khương Hồng Trúc mới nhả ra hai chữ: Xuôi Nam. Xuôi Nam, nói cũng như không nói, phạm vi này rộng quá đi. Nhìn từ Nội Mông, gần như nửa đất nước đều nằm ở phía Nam rồi còn gì. Trong lòng Tiêu Giới Tử nghi hoặc, nhưng ngoài mặt không biểu lộ chút gì. Dù sao thì theo giao ước, cô cứ ngoan ngoãn làm việc là được. Chỉ cần Khương Hồng Trúc chịu bảo hộ cô mỗi khi đêm xuống thì Nam hay Bắc cũng đâu có quan trọng. Cô bật định vị, lái thẳng một mạch về phía Nam. Lúc rời khỏi Akacha, ghé cây xăng đổ đầy bình, tranh thủ nhìn bản đồ. Trên bản đồ, đoạn đường sắp đi qua được đánh dấu là Đại Hưng An Lĩnh. Ủa, Đại Hưng An Lĩnh chẳng phải nằm ở Đông Bắc sao? Cô cúi xuống nhìn kỹ lại. Thì ra ở vùng Đông Bắc kia, phần chính lại được ghi là Tiểu Hưng An Lĩnh. Đại Hưng An Lĩnh và Tiểu Hưng An Lĩnh chẳng phải chính là nơi được mệnh danh là Lâm Hải Tuyết Nguyên, là trốn rừng sâu tuyết trắng mênh mông đó sao? Quả nhiên, xe vừa ra khỏi Akacha chưa lâu, cảnh quan đã khác hẳn. Ở Akacha, thỉnh thoảng còn thấy thảo nguyên, mang lại cảm giác quả không hổ là đại thảo nguyên nội mông. Nhưng càng đi xuống phía nam, lại dần tiến vào vùng rừng bạc ngàn. Ở đây chủ yếu là rừng lá kim, tuyết động trên cây tan chậm, cành cây treo lủng lẳng từng chùm trắng xóa, nhưng lại không hoàn toàn phủ kín. Giữa lớp trắng ấy còn ẩn hiện sắc đen xám của vỏ cây, đôi khi lại có khói sương bay lả đà. Tiêu Giới Tử thấy mới lạ quá. Cô Hồng, chỗ này khác hẳn với rừng mưa ở Vân Nam. Vân Nam toàn là đại thụ lá to, đi một vòng trong rừng mưa thì người với áo quần đều ướt nhẹp. Dưới chân là lớp lá mục, chỗ nào cũng lổn ngổn côn trùng. Còn ở đây thì chẳng mấy khi thấy côn trùng. Nhưng bù lại, động vật trong rừng e rằng toàn là loại to con. Tiêu Giới Tử lại hỏi, cô Hồng, trong rừng này chắc có gấu và chó sói ha? Khương Hồng Trúc chẳng buồn đáp, chỉ tựa lưng vào ghế sau, cẩn thận lau chùi tấm gương bói than tinh. Tiêu Giới Tử nhìn qua gương chiếu hậu, giả vờ lơ đãng hỏi, cô Hồng nè, cái gương đó ban ngày xài được không? Nghe nhắc đến món đồ trong tay, Khương Hồng Trúc cuối cùng cũng phản ứng. Ban ngày mà xài cái gì? Ban ngày nó chỉ là món đồ chết thôi. Ồ, thì ra ban ngày gương than tinh chỉ là đồ chết, tới đêm mới sống lại. Vậy lúc dùng gương mà không soi vào người thì sẽ thấy cái gì? Cô vẫn không dám hé răng với Khương Hồng Trúc về chuyện lén dùng gương hôm nọ. Bà ấy quý món này lắm, từ hôm đó trở đi còn chẳng để cô động tay động chân tới gần nữa. Cô ngẫm nghĩ, cái gương này chắc chắn có huyền cơ rất lớn. Vì thế không vội hỏi thẳng, chỉ thừa dịp mà gợi chuyện, từ từ dò la. Khương Hồng Trúc nhướng mày tỏ vẻ khinh khỉnh. Từ ngày bị mù một mắt, biểu cảm của bà càng thêm quái dị. Trước kia nửa mặt bên trái bị hủy, chỉ còn lại bên phải linh hoạt. Này mắt phải cũng mù, cơ mặt quanh hốc mắt ấy cứng đờ, mọi cảm xúc đều phải truyền qua con mắt còn lại bên trái. Bà ta nói, cô ngốc à, gương mà không soi người thì nó chỉ là cái gương trống thôi, trống trơn thì soi ra được cái gì? Nói vậy tức là gương nhất định phải soi vào người mới có tác dụng. Nhưng đêm đó cô dám chắc mình không hề soi vào ai. Vậy tại sao lại thấy những cảnh tượng kỳ quái kia? Như chợt nhớ ra điều gì, Khương Hồng Trúc bổ sung thêm. Tuy nhiên, những người nuôi than tinh thì lại khác. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù gì cái gương cũng làm từ than tinh, tự nhiên nó sẽ gần gũi với người nuôi than tinh và mang thai than tinh. Đồng loại mà, những người đó dù chẳng soi vào ai cũng có thể thấy những hình ảnh riêng biệt thuộc về chính tấm gương. Nhưng vấn đề là cô đâu có nuôi than tinh, cô nuôi Ngọc Hòa Điền cơ mà. Tiêu Giới Tử càng nghĩ càng thấy rối rắm, nhưng không dám hỏi tiếp. Khương Hồng Trúc vốn là cáo già, cứ bám một điểm mà vặn vẹo thì thế nào bà ấy cũng sinh nghi. Quãng đường còn lại trong ngày quả thật nhạt nhẽo. Nhìn mãi rừng cây ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng chỉ như cái phông nền mà thôi, chẳng có gì mới mẻ. Đến khi mặt trời lặn, Tiêu Giới Tử liếc nhìn GPS. Cách một tiếng lái xe thì có một thị trấn nhỏ, còn cách hai tiếng thì có một huyện lỵ. Cô gợi ý. Cô Hồng nè, mình cố đi thêm chút nữa tới huyện rồi nghỉ nha. Ở huyện điều kiện tốt hơn, ở cũng thoải mái hơn. Khương Hồng Trúc đang liêm diêm, mơ màng ừ một tiếng. Chạy thêm nửa tiếng thì trời tối hẳn. Đêm trong rừng âm u rợn gáy, vừa tối xuống đã lắm thứ âm thanh kỳ quái. Tiểu Giới Tử có hơi sợ, bèn mở điện thoại, bật một đoạn Hồng Ca để tự trấn an. Tiếng ca vừa cất lên, Khương Hồng Trúc liền tỉnh dậy, nét mặt còn có chút mơ hồ. Nhìn qua cửa kính ngoài xe, bà ta bỗng nhớ ra chuyện quan trọng. Cô tìm chỗ nào tiện thì tấp xe vào lề, đi vào rừng đào ít đất vàng. Nhớ là phải đi sâu, đào sâu ít nhất 1 mét, lấy lớp đất bên dưới. Tiểu Giới Tử khổ sở kêu, trời, sao cô không nói sớm? Khương Hồng Trúc thản nhiên, giờ tôi mới nhớ ra. Nhưng trời tối thế này, lỡ tôi gặp phải gấu hay chó sói thì sao? Khương Hồng Trúc càng nhăn, gấu sói ở tích trong núi sâu, ra sát quốc lộ làm cái gì? Cô mà sợ thì thôi khỏi đi. Đất đó là để liên kết đá cho cô, chứ tôi có cần đâu. Từ Giới Tử cầm nín. Cô giảm tốc, vừa lái vừa tìm đoạn nào dễ dừng xe, cũng hy vọng có xe nào khác đậu bên đường. Nhiều tài xế chạy đường dài mệt quá thì ghé lề nghỉ hút điếu thuốc. Nếu có xe nào như thế thì quá tốt, cô có thể dừng ở gần đó xuống đào đất, ít nhất cũng thấy yên tâm hơn. May mắn làm sao, một đoạn sau thật sự thấy một chiếc Buick dừng bên lề đường. Tiểu Giới Tử mừng húng tấp xe vào ngay, vỡ lấy cái nón đội lên. Ôi mà khoan, cái nón này màu đỏ, đêm tối vào rừng, đội nón màu đỏ chẳng khác gì cô bé hoàng khăn đỏ, thế nào chả gặp sói. Để tránh điềm ngỡ, cô đổi sang cái nón bát giác màu đen. Động tác lề mề này khiến Khương Hồng Trúc mất kiên nhẫn. Tối mịt rồi, còn ai nhìn đầu tóc của cô làm gì? Từ Giới Tử chỉ vào chiếc Buick ngoài kia, nói, có người đó, có người thì tôi càng phải chú ý chứ. Nói rồi cô ôm áo khoác mới bước xuống xe, đứng bên cạnh xe vũ cho thẳng rồi mặc vào. Sau đó lôi từ cốp sau ra chiếc đèn đội đầu, tay xách xô, tay cầm xẻng nhỏ, trèo qua rào chắn, hướng về cánh rừng rậm trên sườn dốc mà đi. Đi ngang qua chiếc Buick, cô liếc nhìn một cái, trong xe trống trơn chẳng có ai. Xui xẻo thật, Tiểu Giới Tử nhăn mặt, xe đậu ở đây mà chẳng thấy người, 8-9 phần là chui vào rừng giải quyết. Lát nữa mình vào rừng phải cẩn thận, kẻo giảm phải cái gì bậy bạ thì toi. Trong rừng im phăng phắc, thứ yên tĩnh đặc trưng của rừng núi, không có tiếng người nhưng đầy rẫy những âm thanh mơ hồ rời rạc của tự nhiên. Thỉnh thoảng có tiếng rắc khẽ vang, chẳng biết cành cây nhỏ nào đó bị tuyết đè gãy. Xa tích tấp lại vọng về tiếng quạ già khàn đặc quạ quạ cao xước tận màng nhĩ. Tiểu Giới Tử nắm chặt sợi dây buộc ở cản xẻng, vừa đi vừa quơ lên quơ xuống. Đầu lưỡi xẻng sáng loáng sắc bén, mỗi cú vung lại quét ra một vệt ánh thép lấp loáng. Ánh sáng ấy khiến cô tự tin hơn, miễn là không gặp gấu thì ổn cả. Lỡ thật sự gặp gấu chạy cũng vô ích, phải giả vờ hung dữ. Đến lúc đó cô sẽ dương nanh múa vuốt vung cái xẻng loạn xạ, biết đâu con gấu lại sợ cô hơn. Đang đi thì trong lớp tuyết bùn phía trước bỗng lóe lên một tia sáng. Tiểu Giới Tử khựng lại, cô đứng yên một lát, đổi vài góc nhìn để chắc chắn, rồi mới rón rén tiến lại gần. Má ơi, gặp quỷ rồi. Không, quỷ còn chẳng lạ bằng, đó là một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương hẳn hoi. Cô tròn mắt nhìn quanh, cúi xuống nhặt lên. Không sai, đúng là nhẫn kim cương. Kiểu nạm móng vuốt, viên kim cương tròn tiêu chuẩn, ước chừng ít nhất 5 carat. Viên lớn như vậy, nếu nước đá đẹp chắc phải vài triệu. Cô chỉnh lại ánh đèn đội đầu, ngắm kỹ lần nữa. Động tác vừa nhanh vừa cẩn trọng. Đáng tiếc, không đáng vài triệu. Kim cương có cấp độ trong suốt. Theo lý thuyết thì càng tinh khiết càng quý. Bình thường cần kính lúc nhân 10 để phân cấp. Từ NLC nghĩa là không tì vết, VVS là rất ít tì vết, cho đến P nghĩa là tì vết rất nặng. Mà loại P chẳng cần kính, mắt thường cũng thấy khuyết điểm rõ rành rành. Hạng ấy vốn dĩ chẳng đáng đem đi gắn nhẫn. Viên này đúng điển hình của P, phí mất 5 carat. Lớn thì có lớn, nhưng chắc 5 vạn cũng chẳng ai mua. Tiêu Giới Tử giơ nhẫn kim cương lên, đảo mắt nhìn quanh, rồi nhỏ giọng gọi. Ai làm rớt nhẫn kim cương này vậy? Không dám nói to, sợ gọi nhầm gấu hay là sói tới. Không ai đáp. Nhìn xuống đất, ngoài mấy mảng tuyết loang lổ, hầu như chẳng thấy dấu vết người đi lại. Cô nghĩ một lát, dứt khoát ném nhẫn lại xuống đất, lẩm bẩm. Tôi không lấy đồ của anh đâu nha. Thứ của trời rơi xuống kỳ quái như thế, ở nơi hoang vắng này cô tuyệt chẳng thèm nhặt. Từ Giới Tử sát xô, theo lời dặn của Khương Hồng Trúc, lại tiếp tục đi sâu hơn, chỉ một lòng lò đào đất của mình. Đi thêm một đoạn, thấy đã đủ hẻo lánh, cô chọn một chỗ, rồi cắm sẻn xuống, cởi áo khoác, treo lên cành cây gần đó. Đang sáng tay áo, bỗng cô ồ khẽ một tiếng, cúi xuống nhìn. Trong lớp lá mục, cành khô và bùn ướt, cô cẩn thận nhặt ra một thứ. Lại là kim cương. Lần này nhỏ hơn, chỉ tầm 2 carat, nhưng sáng trong lấp lánh. Quan trọng hơn, đây là viên kim cương hồng, được chế thành hoa tai. Nếu là kim cương tự nhiên, thì phải đáng giá cả mấy triệu. Cái quái gì thế này, đi vào rừng cả đoạn, chẳng thấy người nào giải quyết nhu cầu, thế mà lại đụng liên tiếp 2 viên kim cương. Chẳng lẽ chủ cái xe bùi ấy kia ném ra? Một lần thì còn nói là tình cờ, nhưng 2 lần thì có chút duyên nợ khó nói. Tiểu Giới Tử bắt đầu thấy tò mò. Cô cúi xuống quan sát dấu vết dưới đất. Chọn một hướng, siết chặt cây sẻn, rón rén bước tiếp. Đi được một đoạn ngắn thì chẳng còn thấy dấu vết nào. Cô đứng lại, ngẩng đầu nhìn quanh. Ngay khoảnh khắc ấy, cô thét lên chói lói, suýt nữa là vung sẻn bổ xuống. Một người đàn ông ngoài 40, mặc vest đen phẳng phiu, thắt cà vạt, đang nằm rạp trên cành to vươn ngang ra ngoài, cách mặt đất hơn 2 mét. Thử tưởng tượng, giữa rừng sâu đen kịch, vốn đã căng thẳng sợ hãi, bỗng ngẩng đầu ánh đèn quét qua, thấy một thứ hình người dài ngoãn bám chặt lấy thân cây như con bọ khổng lồ. Tiểu Giới Tử hoàng hồn, tức thì chửi Ông có phải chủ cái bu hết ngoài kia không? Ông bị thần kinh hả? Vừa mắng, cô vừa bước phầm phầm lại gần. Không sai, không phải là ma, là người thật. Dáng vẻ còn khá nho nhã, chắc vừa mới cạo râu cắt tóc, chải chuốt bóng bẩy hệt như chú rể. Mà không, đúng là chú rể thật. Trên ngực của áo vest còn cài bông hoa chú rể, cổ thắt sợi dây thừng, đầu kia buộc chặt vào cành cây. Tiểu Giới Tử chợt hiểu ra, người này đến đây để tự tử. Xe của anh ta đổ ngoài quốc lộ, xe cổ chạy ầm ầm, phải rất lâu sau mới có ai phát hiện ra chiếc xe đã đậu quá lâu. Người thường treo cổ thì buộc dây kê ghế hay hòn đá rồi đạp xuống, còn người này thì trèo lên cao buộc sẵn chuẩn bị nhảy xuống. Ăn mặc như thế còn đeo hoa chú rể, 8 phần là vì chuyện tình cảm mà muốn chết. Người kia dường như hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cô, bị quát cũng không phản ứng, vẫn thất thần, vô hồn bám trên cành cây. Khung cảnh này quá quái dị, mà vốn không quen biết, chẳng rõ chuyện gì, cô cũng không biết khuyên thế nào. Nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chỉ thốt ra được. Đại ca, anh làm sao vậy? Người đàn ông vẫn im lặng. Tiểu Giới Tử ngó một lúc, lại bắt đầu nghi ngờ. Biết đầu mình đoán sai. Biết đầu anh ta không phải có ý định tự tử. Chó cũng có lúc bị buộc cổ cột vào cọc mà. Không loại trừ chuyện anh ta có sở thích kỳ quặc, muốn trải nghiệm kiếp thú, hoặc là trò nghệ thuật trình diễn, cosplay một chú rể bị trói giữa rừng sâu. Cũng chẳng thể nào cứ đứng nhìn nhau mãi như thế. Khương Hồng Trúc còn đang chờ ngoài kia, cô còn phải đào hố sâu hơn 1 mét lấy đất nữa. Từ Giới Tử quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước ngoái lại, anh ta vẫn bám trên cây. Đi thêm vài bước ngoái lại vẫn như thế. Đến lần ngoái lại thứ 3, đúng lúc ấy, thân người anh ta bất ngờ rơi phịch xuống. Tiểu Giới Tử mừng rỡ, cho rằng cuối cùng mình cũng đợi được đến thời khắc ấy. May mà cô đi chưa xa. Cô lao vọt tới vùng sẻ ngang tầm, ánh sáng quét ra một đường cung. Sợi dây thần bị chém phăng, người đàn ông rơi ầm xuống đất. Tiếng động lần này quá lớn, làm kinh động mấy con quạ già. 2-3 con bị xua bật bay lên, lượn vòng vòng trên cao. Cô cũng đâu có tốt bụng tới mức phải cứu người cho bằng được. Chỉ là đụng trúng thôi, đúng lúc đụng trúng thì tiện tay chém một nhát vậy. Người đàn ông kia ngã đến choáng váng, nhưng cũng nhờ thế mà hơi tỉnh táo lại. Anh ta nắm chặt đoạn dây thần đức, lồm cồm bò dậy, ngỡ ngơ nhìn Tiêu Giới Tử. Nhìn một lúc, anh ta cúi người xuống, cùng kính cúi chào một cái, nói: cảm ơn cô đã cứu tôi. Thế là bắt đầu thấy quý mạng sống rồi hả? Tiêu Giới Tử còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã nói tiếp: trong xe tôi có để lại thư tuyệt mệnh, trên người cũng có. Chuyện này hoàn toàn là hành vi cá nhân, không liên lụy tới ai hết. Cô chỉ tình cờ đi ngang qua, ngăn được tôi một lần. Nhưng cô có việc của cô, không thể cứ kè kè theo tôi mãi. Cô cứu tôi bây giờ, cũng không thể cứu được một tiếng sau, hai tiếng sau. Cho nên cô không cần quan tâm nữa. Nói xong, anh ta lại cảm kích cười với cô, rồi xoay lưng đi sâu vào trong rừng. Tiêu Giới Tử không ngờ sự việc lại rẽ sang hướng này. Nhưng ngẫm kỹ cũng đúng. Nếu anh ta đã quyết ý tìm chết, thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Mình chỉ là người đi qua đường, chẳng lẽ từ đây phải kè kè đi theo anh ta, canh chừng từng bước. Chợt nhớ tới hai viên kim cương nhặt được, cô hỏi: trên đường tôi thấy hai viên kim cương, là của anh phải không? Người kia không dừng bước, chỉ khẽ gật đầu. Vậy sao lại quăng dưới đất? Có cần tôi giúp anh mang về bỏ chung với mấy bức thư tuyệt mệnh không? Người đó khẩn lại, từ từ quay đầu hỏi: cô không lấy cho riêng mình à? Tiêu Giới Tử cười hỏi lại: tôi cần mấy thứ đó làm gì? Nếu là Ngọc Hòa Điền, có khi cô còn liếc thêm vài cái. Chứ kim cương khác nào vách núi ngăn cách, chẳng liên quan gì đến cô. Đúng là có thể đem đi bán lấy tiền, nhưng hiện tại tiền bạc không phải là thứ cô bận tâm. Huống hồ đó vốn là đồ của người khác. Người kia nói: cô vừa cứu tôi còn chưa kịp báo đáp gì, vậy coi như tặng cô. Nói xong anh ta lại tiếp tục đi sâu vào, vài câu sau theo gió mà vọng lại. Viên kim cương hồng đó chẳng đáng bao nhiêu đâu, là kim cương từ tro cốt. Còn chiếc nhẫn kia thật ra là một món tốt, nhưng chỉ người hiểu mới biết, kẻ không hiểu thì cũng thấy chẳng có giá trị gì. 8 giờ tối, Tiêu Giới Tử thở hồng hộc, xách nửa xô đất quay lại chỗ đậu xe. Khương Hồng Trúc chờ đến phát sốt, đã mấy lần ló đầu ra cửa kính xe ngó. Cuối cùng mới thấy cô trở về, liền trút một bụng tức. Tôi còn tưởng cô chết trong đó rồi chứ. Tiêu Giới Tử lười mở cốp sau, cứ thế đẩy cửa ngồi phịch xuống ghế, quăng xô và cái xẻng nặng nề sang bên, nói: cô đi đào thử thì biết, đào sâu 1 mét lận đó, sao không nói sớm là đất đóng băng. Lúc này Khương Hồng Trúc mới sực nhớ, phần lớn vùng Đại Hưng An Lĩnh là đất đóng băng. Trước giải phóng, mùa đông có người chết cũng khó trùng cất, bởi đất cứng như gạch, xẻng chẳng thể nào đào nổi. Người ta thường phải nhóm một đống lửa trên mặt đất, đốt cho mềm rồi mới bắt đầu đào. Giọng bà ta dịu đi đôi chút. Đất đông cứng hết hả? Cũng gần như vậy. Tiêu Giới Tử đáp, nhớ lại cảnh mình toát hết mồ hôi, cố sống cố chết mới đào được cái hố cạn, hớt được chút lớp đất mặt đem về. Còn sâu 1 mét gì đó coi như chưa từng nghe thấy. Cô nổ máy, khi chạy ngang trước bụi kia thì cố gắng liếc thẳng không dám nhìn sang. Cô nói với Khương Hồng Trúc: cô Hồng, cô cứ hay nói chết trong đó, tối nay coi bộ nói trúng rồi, trong đó tôi đụng phải một người định tự sát. Khương Hồng Trúc chẳng mấy hứng thú với chuyện sống chết, nói: à, thảo nào cái xe cứ nằm trình ảnh ở đó. Người chán sống bây giờ đầy rẫy, mò tận rừng sâu núi thẳm để tự tử. Chắc là muốn chết cho thật dứt khoát đây mà. Cô gặp rồi chẳng khuyên nhủ vài câu sao? Khuyên kiểu gì chứ, người muốn chết thì nói hai mấy cũng vô ích. Không tự cứu thì trời cũng bó tay thôi. Mà anh ta cũng lịch sự lắm, còn muốn tặng tôi kim cương nữa cơ. Khương Hồng Trúc ngạc nhiên hỏi lại: kim cương à? Ừ, vứt ở gần đó, toàn là viên bự, nhưng mà chẳng đáng bao nhiêu. Có một viên màu hồng, hóa ra là kim cương luyện từ tro cốt. Cái đó tôi đâu có thèm, xui xẻo chết đi được. Khương Hồng Trúc ngẫm nghĩ rồi hỏi: viên màu hồng đó có phải là bông tai không? Tiêu Giới Tử khựng lại. Đúng rồi, cô quen hả? Không quen, chỉ nghe nói thôi. Chắc là Lý Nhị Toản bên đám ngựa hoang. Người này dễ nhận ra lắm, lúc nào cũng mang theo hai viên kim cương lớn. Viên màu hồng đó nghe đâu là làm từ tro cốt của vợ hắn. Hóa ra là hội người đá, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Hội giải tán, có người đi tàu cao tốc, có người đi máy bay, thì đương nhiên cũng có người lái xe, chậm chậm quay về. Nhưng tại sao ông ta lại muốn tự tử? Khương Hồng Trúc mất kiên nhẫn, chả buồn quan tâm. Ai mà biết? Vì lãng phí quá nhiều thời gian trong rừng, tới huyện thì đã muộn. Tiêu Giới Tử điều chỉnh hành trình, tạt vào thị trấn gần nhất. Nếu cố chạy tới huyện thì quá muộn. Thị trấn Tiêu Điều vắng vẻ, mà miền Bắc vốn nghỉ ngơi sớm. Giờ này cửa hàng đóng hết, nhà cửa cũng tắt đèn. Xe vào phố so với trong rừng chẳng khác là mấy, hai bên vẫn là một màu tối đen. Tiêu Giới Tử vòng đi vòng lại mấy lần mới thấy một nhà nghỉ gia đình 3 tầng. Không có khách, từ tầng 1 đến tầng 3 muốn ở đâu thì ở. Cô chọn tầng 3 vì trên đó thông ra sân thượng, rảnh rỗi còn có thể lên hóng gió, dù khả năng cao là gió nhiều cảnh chẳng bao nhiêu. Lúc leo cầu thang, cô nhắn tin cho Trần Tông. Anh có biết người tên Lý Nhị Toản không? Giúp tôi tìm hiểu với. Trần Tông trả lời ngay tức khắc. Biết, anh ta có hai viên kim cương lớn, đặc biệt là cái nhẫn phải cả triệu. Còn viên màu hồng thì không đáng, do luyện từ tro cốt mà ra. Cuối tin nhắn còn kèm một icon mặt buồn thiêu. Như thể chuyện viên kim cương hồng chẳng đáng tiền, làm cho anh tổn thương lắm vậy. Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng chỉ biết tiền. Hỏi anh về người ta, ai mượn anh định giá chứ? Tiêu Giới Tử vừa xách túi vừa kè kè cái xô leo cầu thang. Vốn đã cáu sẵn, liền cọc cằn đáp lại một chữ. Biến. Nhắn xong chữ biến, Trần Tông liền im bặt. Như thể anh bốc hơi, biến mất khỏi tầm sóng điện thoại của cô. Thế này mà cũng gọi là tay trong à? Tiêu Giới Tử ráng kiên nhẫn chờ một lúc. Chờ mãi, đến lúc rửa mặt thì không nhịn nổi. Lại gửi thêm một tin. Người đâu? Vẫn chẳng thấy trả lời. Hay là tan biến thật sự rồi? Tiêu Giới Tử uể oải bước ra khỏi phòng tắm. Liền thấy Khương Hồng Trúc đang liên kết đá. Liên kết đá nói trắng ra chính là mời vệ sĩ. Thường thì thai đá mới sinh rất yếu ớt, dễ bị những kẻ săn mồi dòm ngó. Nên chủ nhân thường mời những người nuôi đá lão luyện đến trấn giữ hộ. Nói ví dụ, bọn thổ phỉ kéo đến, bản thân của bạn yếu, nhưng hàng xóm lại là cao thủ, còn chịu che chở bạn, vậy thì bất kể thế nào, cảm giác an toàn cũng tăng vọt. Tiêu Giới Tử vốn không cho rằng ở cái thị trấn hẻo lánh thế này sẽ có kẻ săn mồi ẩn nấp. Nhưng mà lỡ như có thì sao? Hiện giờ có một đại ca cỡ Khương Hồng Trúc sẵn đó, sao lại không tận dụng chứ? Cô ghé lại gần, nhìn cách Khương Hồng Trúc thao tác. Liên kết đá cần để đá của hai bên thật sự tiến gần về mặt cảm ứng. Gần không phải chỉ đơn giản đặt cạnh nhau là được. Bạn thấy gần, nhưng đá chưa chắc đã chịu thừa nhận. Khương Hồng Trúc đổ nước vừa hứng ở vòi vào trong xô, rồi thông thả đưa tay khuấy đều lớp bùn ướt. Thấy Tiêu Giới Tử chồng chú quan sát, bà bèn giải thích thêm mấy câu. Giống như câu, một phương đất nuôi một phương người, đá cũng như vậy. Phải để chúng ở chung một phương thổ thủy. Tôi kêu cô đào đất sâu 1 mét, là bởi vì đất càng sâu, càng sát với mạch. Đá vốn sinh từ lòng đất, nó thích như vậy mà. Tiếc là dọc đường không gặp con sông nào. Lấy được nước sông thì càng tốt. Nước máy, xài tạm vậy thôi. Nói xong, bà ta thò tay vào cổ áo, kéo sợi dây ra, lấy khối thạch anh dầu treo trên cổ thả vào trong bụng. Tiêu Giới Tử đã từng nhìn thấy khối thạch anh này vài lần. Nó không khoan lỗ xỏ dây, mà được quấn lưới chặt để đeo. Nghe kể, ban đầu nó là nhân sâm tinh, to cỡ bàn tay, đủ cả tay chân. Dưới chân còn có trùng rễ, y như một củ nhân sâm nhỏ sống động. sau đó thì bị bể. Khi ấy, Khương Hồng Trúc bị bắt vì tội lẳng lơ. Công an tới tận nơi, bà không cam chịu, còn toan nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy. Kết quả bị gãy chân, nhân sâm tinh cũng vỡ tan. Bây giờ nhìn lại, cách nó gãy chẳng khác nào một lời sấm khủng khiếp mà đã dành cho phần đời còn lại của bà. Vỡ đôi từ chính giữa, mất đi phần chân, trên mặt cũng sức một mảng, để lại vết gãy đặc trưng hình vỏ sò của Thạch Anh. Thế nhưng Khương Hồng Trúc lại cho rằng đó là chuyện tốt. Bà tin nhân sâm tinh ấy tự hủy hoại bi tráng, chỉ để được ở lại bên bà. Nó vốn là một vật hiếm có, nếu còn nguyên vẹn, cho bà ra tù sớm đã bị người ta chuyển tay bán đi mất. Chính vì nó tàn khuyết, chẳng ai thèm nhòm ngó, nên mới còn duyên gặp lại bà. Nghe kể như vậy, Tiểu Giới Tử ít nhiều cũng sinh lòng kính nể với khối thịt anh đó. Khương Hồng Trúc gật đầu ra hiệu. Bỏ của cô vào đi. Tiểu Giới Tử tháo miếng ngọc hòa điền của mình, gỡ sợi dây, thả vào trong xô bùn. Thế là xong, liên kết đá đã thành. Từ nay mỗi đêm đều có thể ngủ dưới sự che chở của Khương Hồng Trúc. Để tránh kẻ săn mồi, cô mời về ngay chính kẻ săn mồi lớn nhất. Nhìn xô bùn và viên đá lặng dưới đó, Tiểu Giới Tử bỗng hỏi. Cô Hồng, có khi nào cô nổi hứng quay lại ăn thịt tôi luôn không? Dẫn hổ về giữ cửa, an toàn hay không, thật chẳng ai dám chắc. Khương Hồng Trúc nhếch mép cười lạnh, không buồn ngẩng đầu, nói. Giờ cô bé tí xíu như thế này, nhét kẻ răng tôi còn không đủ. Tiểu Giới Tử định thở vào, thì Khương Hồng Trúc chậm rãi ngẩng lên. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt của bà ta có gì đó rất khác lạ. Thực ra không chỉ hôm nay, mấy ngày nay, Tiêu Giới Tử đều nhiều lần vô tình bắt gặp ánh mắt này. Như thể bà ta đang tính toán điều gì, lại vướng vô số lấn cấn. Tâm tình trất trồng, nên trong mắt không rõ ràng. Hệt như ánh sáng trắng, thoạt nhìn đơn điệu, mà kỳ thực do bảy màu hợp lại. Bà ta nói, nhưng sau này thì khó nói, tôi mà nổi điên lên chuyện gì cũng làm. Tiêu Giới Tử mím môi, cổ họng khẽ trực. Cô muốn bật cười, nói vài câu vu vơ để đẩy chủ đề đi, nhưng mặt cứng đờ chẳng thể nào cười nổi. Cô có linh cảm, Khương Hồng Trúc nói như thế, tuyệt chẳng phải nói chơi. Mày thầy, đúng lúc này, Trần Tông gọi điện tới. Tiếng chuông reo rộn ràng, mạnh mẽ xé toạc bầu không khí nặng nề, ép buộc câu chuyện lật sang trang mới. Tiểu Giới Tử bật dậy cười rạng rỡ, như thể đoạn đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại. Cô Hồng, cô buồn ngủ thì ngủ trước đi nha, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Kết thúc tập 11. Như vậy là hành trình nhiều fan hú hồn ở Akacha đã kết thúc. Trần Tông về nhà cùng với một đoàn người của hội người đá bám theo. Trong khi Tiêu Giới Tử thì lái xe đến Đại Hưng An Lĩnh, vùng rừng tuyết mênh mông bạt ngàn. Vừa đến nơi thì Tiêu Giới Tử đã hội ngộ Lý Nhị Toản và hai viên kim cương của anh ta. Hãy cùng mình đón nghe tập tiếp theo để biết rốt cuộc Khương Hồng Trúc đến Đại Hưng An Lĩnh để làm gì. Điều gì đang chờ đón Tiêu Giới Tử ở phía trước? Và khi nào thì cặp đôi của chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.